Chương 4200, đáp ứng tiến về. Tự Lộc Sinh Hỗn Nguyên đi vào Liên Minh Cương vực tìm Cảnh Ngôn, cái này hai gã người tu hành, bọn hắn đến Liên Minh Cương vực về sau, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là muốn xác định Cảnh Ngôn đến tột cùng có thể không luyện chế ra Tiên Niết Đan. Mà ở Liên Minh Cương vực trong, Cảnh Ngôn luyện chế Tiên Niết Đan chuyện này căn bản cũng không phải là bí mật. Hai người tùy ý sau khi nghe ngóng, liền xác định Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra Tiên Niết Đan chuyện này. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, hắn nhìn xem đối diện hai người, cười nói, ta quả thật có thể đủ luyện chế ra Tiên Niết Đan. Điểm này, ta sẽ không thừa nhận. Cảnh Ngôn cũng không phủ nhận điểm này, cũng phủ nhận không được. Tiên Niết Đan, tại Liên Minh đều bị đấu giá qua. Khả năng liền rất nhiều tiên tôn cấp người tu hành, cũng biết Tiên Niết Đan loại này nghịch thiên tiên đan là Cảnh Ngôn đại đế chỗ luyện chế. Gặp Cảnh Ngôn trực tiếp thừa nhận, cái này hai gã Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả khí tức lập tức ngưng tụ. Đã người thừa nhận, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Người cao sứ giả nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn, người theo chúng ta đi một chuyến a. A, đi nơi nào? Cảnh Ngôn nhìn đối phương, tự nhiên là hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Người cao sứ giả nói ra, các ngươi là muốn ta đi theo các ngươi đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi. Đúng vậy, người phải theo chúng ta hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Người lùn sứ giả thanh âm trầm thấp, Cảnh Ngôn, người tốt nhất không cần có cái gì mặt khác ý nghĩ, người cần làm tựu là nghe chúng ta, như vậy đối với người còn có đối với cái này cái gọi là liên minh đều có chỗ tốt. Trước chờ một chút, Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay, các ngươi yêu cầu ta đi theo các ngươi đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, dù sao cũng phải có một cái lý do a. Cảnh Ngôn nói ra, lý do, tốt, chúng ta đây tựu cùng ngươi nói rõ hơn một chút. Người cao sứ giả nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Tiên Niết Đan chính là ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông bất truyền bí mật. Viên thuốc này quan hệ trọng đại, bất kể là đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên hay là đối với toàn bộ Hỗn Nguyên mà nói, viên thuốc này đều ý nghĩa phi phàm. Chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyệt sẽ không cho phép viên thuốc này đan phương lưu truyền ra đi. Cho nên, ngươi phải theo chúng ta hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ra tay giết chết ngươi. Người cao sứ giả ngữ mang uy hiếp, hai vị đã hiểu lầm. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, ta quả thật có thể đủ luyện chế ra Tiên Niết Đan, nhưng của ta đan phương cũng không phải theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông đạt được. Trên thực tế, ta còn chưa bao giờ đi qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đúng vậy, ta được đến qua Tiên Niết Đan đan phương, nhưng cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông không quan hệ. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, hừ, người lùn sứ giả hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi cùng chúng ta nói những không chỗ hữu dụng này. Muốn nói, sẽ chờ ngươi đã đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, nhìn thấy Dược Tông Tam lão lại giải thích a. Như vậy xem ra, việc này là không phải do ta mình lựa chọn rồi. Ta đáp ứng đi lấy được, không đáp ứng đi cũng phải đi. Cảnh Ngôn con mắt híp híp, ngươi có thể như vậy lý giải, ta hai người lần này theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên đi vào các ngươi Liên Minh Cương vực, duy nhất nhiệm vụ tựu là đem ngươi mang về Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông. Về phần đến lúc đó xử trí như thế nào ngươi, cái kia để cho Dược Tông cao tầng quyết định. Đương nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt đi theo chúng ta hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, chúng ta đây chỉ có thể ở tại đây ra tay giết ngươi. Người cao sứ giả gật đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Được rồi, đã như vậy, ta tựu đi với các ngươi một chuyến. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tại đi với các ngươi trước khi, ta có hay không có thể trở về chính mình Hỗn Nguyên không gian một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại Liên Minh Cương vực bên ngoài, đã là không hề thời gian ngắn không có trở lại rồi. Không được, người lùn sứ giả trực tiếp cự tuyệt Cảnh Ngôn thỉnh cầu, hắn nói ra, người phải lập tức theo chúng ta đi. Cảnh Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, dùng Cảnh Ngôn thực lực, hắn tất nhiên là sẽ không sợ cái này hai cái Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả. Mặc dù, hắn chưa cùng hai người này giao thủ, nhưng nghĩ đến cái này hai cái sứ giả chắc có lẽ không đạt tới chung duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn muốn giết hai người kia, có lẽ không cần quá khó khăn. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn cũng không muốn ra tay giết cái này hai cái Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tới. Lộc Sinh Hỗn Nguyên từng là cao duy hỗn nguyên, hắn hỗn nguyên không gian trong, chỉ sợ là có một ít chung duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Như cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên xung đột tăng lên, Cảnh Ngôn cũng lo lắng sẽ cho Liên Minh Cương vực, chính mình hỗn nguyên không gian mang đến cực lớn nguy cơ. Cảnh Ngôn mặc dù không muốn đối với hai người kia ra tay, nhưng nếu như đối phương thật sự là quá phận, vậy cũng trách không được Cảnh Ngôn muốn làm trường trở mặt rồi. Cảnh Ngôn, chúng ta theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên xuất phát, trên đường sẽ dùng hơn vạn năm thời gian. Đến nơi này Liên Minh Cương vực, lại đợi một ít thời gian. Chúng ta, không thể lại kéo dài đi xuống. Người cao sứ giả lời nói so sánh uyển chuyển một ít, hắn dừng thoáng một phát còn nói thêm, như vậy, chúng ta cho ngươi thời gian một ngày. Một ngày về sau, ngươi phải theo chúng ta đi. Được rồi, một ngày tựu một ngày. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Nhị vị sứ giả, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Một ngày về sau, ta sẽ theo nhị vị tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên giải thích về tiên niết đan một chuyện. Cảnh Ngôn lại đối với hai người nói ra, người cao sứ giả nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ, trước ly khai lưỡng sứ giả chỗ ở. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật muốn tùy bọn hắn tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ra kiến trúc về sau, Tiêu Nguyên Minh Chủ xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Chỉ sợ là được đi một chuyến rồi, bằng không thì chuyện này rất nan giải quyết. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Hỏa Dương đại đế bọn người, cũng đều chờ ở bên ngoài. Bọn hắn gặp Cảnh Ngôn cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ đi ra, liền lập tức chào đón. Cảnh Ngôn đại đế, Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả, nói cái gì? Hỏa Dương đại đế cái thứ nhất lên tiếng hỏi Cảnh Ngôn. Bọn hắn này đến, làm như vậy là để tiên niết đan. Viên thuốc này, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên dược tông bất truyền bí mật, quan hệ trọng đại. Mà bọn hắn biết rõ ta có thể đủ luyện chế tiên niết đan, cho nên liền theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên đi vào liên minh chúng ta cương vực tìm ta. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế nói ra, vậy bọn họ ý định xử lý như thế nào việc này? Hỏa Dương đại đế lại hỏi, bọn hắn, muốn ta theo chân bọn họ đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, như vậy sao được, Hỏa Dương đại đế đôi mắt dễ thương trợn mắt, Cảnh Ngôn đại đế, không thể đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ngươi nếu là đi, tại trên địa bàn của bọn hắn, chỉ sợ. Lộc Sinh Hỗn Nguyên người, sao sẽ biết Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế tiên niết đan? Mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người so sánh lo nghĩ. Chư vị, Cảnh Ngôn nhẹ hít và một hơi nói ra, chuyện này phải giải quyết, nếu không liên minh chúng ta hội phiền toái không ngừng. Lộc Sinh Hỗn Nguyên là một cái cực kỳ cường thịnh Hỗn Nguyên không gian, không phải chúng ta liên minh tạm thời có thể đối kháng. Hơn nữa, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cách chúng ta liên minh cương vực cũng không xa, nhưng mâu thuẫn trở nên gay gắt, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tùy thời đều có thể phái ra đại lượng cường giả đến đây liên minh chúng ta. Cho nên, ta đã quyết định đi theo đám bọn hắn đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Một ngày về sau, ta tự cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. Cảnh Ngôn lại nói, Cự Phủ, ngươi đi theo ta. Cảnh Ngôn đối với Cự Phủ đại đế nói ra. Vâng, Cự Phủ đại đế lên tiếng. Cự Phủ đi theo Cảnh Ngôn ra Ngọc Khuyết Cung. Chương 4201, đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Trước khi đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên trước khi, Cảnh Ngôn chỉ có một ngày thời gian. Ngày hôm nay thời gian, đích thị là không đủ hắn phản hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên rồi trở về. Cho nên, Cảnh Ngôn chỉ có thể đối với Cự Phủ đại đế giao phó một sự tình, lại để cho Cự Phủ đi làm. Ngọc Khuyết Cung bên ngoài một chỗ hẻo lánh, Cảnh Ngôn đem đại lượng chuẩn bị cho tốt tài nguyên giao cho Cự Phủ, cũng từng cái nói cho hắn biết phân biệt đem những tài nguyên này đưa cho ai. Cảnh Ngôn vì thân nhân riêng phần mình đều chuẩn bị đại lượng tài nguyên, kể cả dưới trướng người trọng yếu viên đều có một phần, ví dụ như Vĩnh Hằng đại đế các loại. Cự Phủ đại đế tự cũng có một phần, kể cả Hỏa Dương đại đế, Cảnh Ngôn cũng vì hắn chuẩn bị một phần. Trước chuyến này hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn cũng không cách nào xác định chính mình lúc nào có thể trở lại. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với mình có thể sống sót ngược lại là có sung túc tin tưởng. Hôm nay hắn đã là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong đã không có cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế tồn tại, Cảnh Ngôn cảm thấy coi như là 6 duy tạo cực cũng chưa chắc có thể giết chết mình bây giờ. Cũng chính là bởi vì đối với chính mình so sánh có lòng tin, Cảnh Ngôn mới có thể không có bao nhiêu kháng cự đáp ứng tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn có mặt khác một tầng dụng ý. Lộc Sinh Hỗn Nguyên vốn là cao duy Hỗn Nguyên không gian, là toàn bộ Hỗn Nguyên ở trong đỉnh tiêm Hỗn Nguyên không gian. Địa vị của nó cấp độ đều là cực cao, thông qua được giải Lộc Sinh Hỗn Nguyên, có thể cho Cảnh Ngôn thị giác trở nên càng thêm rộng lớn, lại để cho hắn có càng nhiều cơ hội đi giải những đỉnh tiêm kia Hỗn Nguyên không gian. Đi biết được hôm nay Hỗn Nguyên bên trong thực lực mạnh nhất tạo cực chi cảnh người tu hành đều có nào. Cảnh Ngôn phải, vì về sau đối kháng Hắc Tư đại đế mà chuẩn bị. Được Cảnh Ngôn chỉ lệnh, Cự Phủ đại đế cũng không trì hoãn, lập tức liền rời đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên đi gặp Vĩnh Hằng đại đế rồi. Cảnh Ngôn dưới chướng người tu hành, trừ Cự Phủ bên ngoài tiểu Vĩnh Hằng đại đế thực lực mạnh nhất. Mà Vĩnh Hằng đại đế đối với Cảnh Ngôn khống chế hạ mấy cái Hỗn Nguyên không gian, đúng rồi giải, các loại sự vụ trên cơ bản đều là Vĩnh Hằng đại đế chủ tính chung quản lý. Cự Phủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lại cùng Tiêu Nguyên Minh chủ còn có mấy vị Hỗn Nguyên chi chủ nói chuyện với nhau. Kỳ thật đã không còn gì để nói, Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người không giúp được Cảnh Ngôn, bọn hắn không có năng lực vì Cảnh Ngôn chia sẻ đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên uy hiếp cùng áp lực. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại là theo Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người trong tay, đã muốn không ít tài liệu. Những tài liệu này là tiên niết đan cùng tịch phàm đan luyện chế cần thiết tài liệu. Số lượng không phải quá nhiều, nhưng là đủ Cảnh Ngôn dùng một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn cũng không có tận lực kéo bên trên cả ngày thời gian. Gần kề đã qua mấy canh giờ, Cảnh Ngôn liền lần nữa đi gặp Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai vị sứ giả, hướng bọn hắn cho thấy, mình có thể đi theo đám bọn hắn tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên rồi. Cảnh Ngôn hợp tác thái độ, lại để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai vị sứ giả rất sung sướng. Lời nói và việc làm bên trong, đối với Cảnh Ngôn ngược lại là bình thản đi một tí. Đương nhiên, đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên cái này hai cái người tu hành, bọn hắn cảm giác về sự ưu việt một mực đều tại. Mặc dù không đi tận lực biểu hiện, cũng làm cho người tinh tường cảm ứng được. Nếu như không phải biết rõ Cảnh Ngôn cũng là tạo cực chi cảnh người tu hành, bọn hắn khả năng cũng sẽ không cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Tại nhìn thấy Cảnh Ngôn một khắc này lên, bọn hắn sẽ cưỡng ép khống chế Cảnh Ngôn cũng mang về Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả là cưỡi một chiếc tiên khí phi thuyền ly khai Liên Minh Cương vực tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cái này chiếc tiên khí phi thuyền đẳng cấp phi thường cao, hắn phẩm chất muốn so với lúc trước Cảnh Ngôn theo Hóa Thiên Đại Ma Thần trong tay thu được cái kia chiếc tiên khí phi thuyền cao hơn ra một mảng lớn. Cái này cũng bình thường, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng không phải là chính là Hóa Thiên Đại Ma Thần có thể so sánh. Hóa Thiên Đại Ma Thần năm đó mặc dù cũng khống chế nhiều hỗn nguyên không gian, khoảng chừng 8 cái, nhưng cũng đều là không nhập lưu hỗn nguyên không gian, Hóa Thiên Đại Ma Thần bản thân đều cũng không đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tại hỗn nguyên bên trong, không nhập lưu hỗn nguyên không gian mới là tuyệt đại đa số. Tạo cực hỗn nguyên, số lượng chiếm so rất bé. Đương nhiên mặc dù là cái này chiếc tiên khí phi thuyền, muốn đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, trên đường cũng là cần ít nhất vạn năm thời gian. Nếu là có hỗn nguyên thông đạo, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Có thể Lộc Sinh Hỗn Nguyên sớm đã mình phong cấm, bọn hắn tự sẽ không tùy ý ở bên ngoài bố trí, kiến thiết hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Trên đường, Cảnh Ngôn đã biết Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai vị sứ giả danh tự. Người cao sứ giả, tên là Thanh Nham Đại Đế. Người lùn sứ giả, tên là Thừa Vân Đại Đế. Cảnh Ngôn cùng hai người này nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Phần lớn thời gian, Cảnh Ngôn đều là tại tu hành. Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế cũng không ngăn cản Cảnh Ngôn tu hành, thậm chí liền nhiều hỏi một câu rất không có. Nhiệm vụ của bọn hắn, tự là mang Cảnh Ngôn trở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Về phần Cảnh Ngôn tại dọc theo con đường này tu hành tăng thực lực lên, bọn hắn không sao cả. Một cái một suy tạo cực chi cảnh người tu hành, tu luyện một vạn năm thời gian, lại có thể có cái gì cải biến. Một vạn năm, quá ngắn tạm rồi. Đương Cảnh Ngôn cưỡi tiên khí phi thuyền, đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài thời điểm, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đã là đạt đến 52 đầu nhiều. Thứ 5 loại nguyên tổ đạo tắc, theo nắm giữ một đầu biến thành nắm giữ 3 đầu. Mặc dù khoảng cách đăng nhập 6 duy hay là rất xa xôi, nhưng thực lực lại có tăng lên không thể nghi ngờ. Tiên khí phi thuyền chậm rãi chạy nhanh nhập Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài quan sát trạm. Cảnh Ngôn, đã đến, chúng ta hạ phi thuyền A. Thanh Nham Đại Đế đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn cười cười gật đầu nói. Dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn đều phi thường phối hợp, vô dụng Thanh Nham Đại Đế, Thừa Vân Đại Đế hai người quan tâm. Cảnh Ngôn cùng cái này hai gã Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, cùng nhau rơi xuống tiên khí phi thuyền. Lúc này ở tiên khí phi thuyền bốn phía, có một đội mặc áo giáp hộ vệ. Trong đó một gã thân mặc màu đỏ áo giáp nữ tính người tu hành, nhất đột xuất. Thanh Nham Đại Đế, Thừa Vân Đại Đế, nhị vị trở lại được rất nhanh. Hồng sắc áo giáp nữ tính người tu hành, cười đối với hai người nói ra. Khá tốt, phiền toái A Toàn thống lĩnh rồi. Thanh Nham Đại Đế hai người hướng hồng sắc áo giáp nữ tính người tu hành chắp tay, khách khí nói. Người này thân mặc màu đỏ áo giáp nữ tính người tu hành, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên quan sát trạm người phụ trách A Toàn Đại Đế. Lúc trước nữ gia người đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên cáo trạng, nữ giáp lão tổ gặp người tựu là A Toàn Đại Đế, nữ giáp lão tổ đem Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên niết đan tin tức nói cho A Toàn Đại Đế. A Toàn Đại Đế lại đem lúc này bẩm báo U Quang Điện Chủ. U Quang Điện Chủ triệu kiến Dược Tông trưởng thượng về sau, mới có Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế hai người tiến về Liên Minh Cương vực mang về Cảnh Ngôn một chuyện. Vị này chính là cái Cảnh Ngôn đi à nha. A Toàn Đại Đế một đôi mắt xem hướng Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Cái này A Toàn Đại Đế rất cao, chỉ so với Thanh Nham Đại Đế hơi thấp hơn một điểm. Tại nữ tính người tu hành ở bên trong, bực này thân cao có chút hiếm thấy. A Toàn thống lĩnh, người này tựu là Cảnh Ngôn. Thanh Nham Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn liếc về sau, lại nhìn về phía A Toàn Đại Đế nói ra. Thoạt nhìn rất tuổi trẻ, hắn thật có thể đủ luyện chế ra tiên niết đan. A Toàn Đại Đế đôi mắt đẹp có chút nheo lại, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, lơ đãng ngữ khí nói ra. Chúng ta ở đằng kia hoang vắng chi địa, đã kiểm chứng xác nhận qua. Người này, quả thật có thể đủ luyện chế tiên niết đan. Thanh Nham Đại Đế gật đầu nói. Chương 4202, xem như một nhân tài. A Toàn đại đế tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên thân phận địa vị rất cao, cho nên Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế hai người đối với hắn thái độ tôn trọng. Nghe được Thanh Nham đại đế nói, A Toàn đại đế mỉm cười. Thật sự làm cho người có chút khó có thể tin, ở đằng kia chờ vắng vẻ chi địa, cũng có thể xuất hiện tạo cực chi cảnh người tu hành, hơn nữa còn có thể luyện chế ra tiên niết đan. A Toàn đại đế còn nói thêm, A Toàn thống lĩnh nói cực kỳ, xác thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiên niết đan chính là chúng ta Dược Tông độc nhất vô nhị tiên đan, luyện chế độ khó cũng là thật lớn. Mặc dù là biết rõ đan phương, muốn luyện chế ra tiên niết đan cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng này cái cảnh ngôn, có thể đem tiên niết đan luyện chế ra đến. Thanh Nham đại đế cười cười nói ra, không thể không nói, cái này cảnh ngôn thiên phú xác thực rất cao. Người lùn Thừa Vân đại đế tiếp lời tiếp tục nói, lần này, ta cùng với Thanh Nham đạo hữu tiến về cái kia cái gọi là liên minh, phát hiện chỗ đó xác thực phi thường cằn cỗi. Thiên địa linh khí cùng đạo tắc đều thiếu thốn, tuy có hơn 10 cái hỗn nguyên không gian tồn tại, có thể một cái so một cái nhỏ yếu. Ta đến bây giờ đều không thể lý giải, hoàn cảnh như vậy ở bên trong, sao có thể đủ đản sinh ra tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Mặc dù là tại Lộc Sinh hỗn nguyên như vậy hỗn nguyên không gian, người tu hành muốn đăng nhập tạo cực chi cảnh cũng là cực kỳ khó khăn. Đừng nhìn Lộc Sinh hỗn nguyên từng là cao duy hỗn nguyên, nhưng hỗn nguyên bên trong, tạo cực chi cảnh người tu hành số lượng cũng không phải rất nhiều. Chính là vì đủ loại, cho nên Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế, đối với cảnh ngôn mới sẽ dành cho nhất định được tôn trọng. Đương nhiên, cái này tôn trọng cũng có hạn, trong mắt bọn hắn, cảnh ngôn dù sao chỉ là một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Lúc này cảnh ngôn tự đứng tại mấy người bọn hắn người bên cạnh, nhưng mà mấy người bọn hắn người nhưng lại không kiêng nể gì cả nghị luận cảnh ngôn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đối với cảnh ngôn mặc dù là có chút tò mò, coi trọng, nhưng tuyệt đối không có chút nào kiêng kỵ. Hai vị, các người đem cảnh ngôn mang về Dược Tông, hội xử trí như thế nào hắn? A Toàn đại đế ngược lại hỏi, Thanh Nham đại đế nhéo hạ hai hàng lông mày, dừng thoáng một phát nói ra, cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, xử trí như thế nào cảnh ngôn, được chúng ta Dược Tông trưởng thượng làm ra quyết định. Ha ha, hai vị có thể không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta chỉ là cảm thấy, cái này cảnh ngôn xác thực xem như một nhân tài, nếu là trực tiếp xử tử, cái kia thật là có chút đáng tiếc. A Toàn đại đế nói đến đây thời điểm, đôi mắt đẹp lại xem hướng cảnh ngôn. Cảnh ngôn mặt không biểu tình, tiên niết đan đang mang trọng đại, không chỉ là đối với chúng ta Dược Tông, nó đối với toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên đều có phi thường sâu xa ảnh hưởng. Ta muốn, cảnh ngôn mặc dù có thể sống được đi, chỉ sợ cũng là không cách nào nữa ly khai Dược Tông rồi. Thanh Nham đại đế trầm ngâm nói, ánh mắt xem hướng cảnh ngôn. A Toàn thống lĩnh, chúng ta nên trở về Dược Tông hướng trưởng thượng đại nhân báo cáo kết quả công tác rồi. Như không có những chuyện khác, chúng ta muốn như vậy tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên. Thanh Nham đại đế nói tiếp, có thể, điện chủ đại nhân sớm có lệnh, cảnh ngôn được cho phép tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên. A Toàn đại đế gật đầu nói đạo, Lộc Sinh hỗn nguyên ở vào phong cấm trạng thái, bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào hỗn nguyên bên trong, đều phải tốt đến U Quang điện chủ cho phép. Tại cảnh ngôn chuyện này bên trên, U Quang điện chủ sớm có phân phó, cho nên A Toàn đại đế sẽ đối với Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế hai người mang theo cảnh ngôn tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên cho đi. Thông qua truyền tống tiết điểm, Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế hai người mang theo cảnh ngôn, tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong. Nhị vị sứ giả, vừa rồi vị kia A Toàn thống lĩnh là người nào? Cảnh ngôn lên tiếng hướng Thanh Nham đại đế hai người hỏi thăm. A Toàn thống lĩnh, là chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên quan sát trạm người phụ trách. Có thể nói, nàng là Lộc Sinh hỗn nguyên đệ một đạo phòng ngự bình chướng. Thanh Nham đại đế đối với cảnh ngôn nói ra, A Toàn thống lĩnh thực lực cực kỳ cường đại, là chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên trong đỉnh tiêm cường giả. Thừa Vân đại đế nhìn xem cảnh ngôn nói ra, A Toàn thống lĩnh không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, thực lực còn lợi hại như vậy. Cảnh ngôn tán thưởng nói ra, đó là tự nhiên, A Toàn thống lĩnh đại danh, tại rất nhiều đỉnh cấp hỗn nguyên không gian đều có truyền lưu. Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế nói ra, nhị vị sứ giả, cái kia A Toàn thống lĩnh là mấy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh ngôn con mắt thoáng híp mắt thoáng một phát, lần nữa hỏi một vấn đề. Bởi vì không có xem qua A Toàn thống lĩnh ra tay, cho nên cảnh ngôn cũng không thể trực tiếp đoán được đối phương cụ thể cảnh giới. Cho nên, cảnh ngôn vấn đề này, trên thực tế cũng là một loại tin tức bên trên dò hỏi. A Toàn thống lĩnh, chính là một vị năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thanh Nham đại đế rất tự nhiên nói, hai người kia cũng không đa tưởng. Khi bọn hắn xem ra, trả lời cảnh ngôn vấn đề này, không tính là cái gì. Mà cảnh ngôn nhưng lại trong nội tâm khẽ động, A Toàn thống lĩnh là một vị năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mà nàng lại là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong đỉnh tiêm cường giả, phụ trách Lộc Sinh Hỗn Nguyên đạo thứ nhất phòng tuyến. Bởi vậy có thể đại khái bên trên suy đoán ra, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong có được 5 duy tạo cực chi cảnh tu vi Hỗn Nguyên đại đế, số lượng có lẽ rất ít, nói không chừng chỉ có giải rác mấy người. Cái kia, Dược Tông trưởng thượng đại nhân, là mấy duy tạo cực chi cảnh cường giả? Cảnh Ngôn Thuận thế lại hỏi. Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế hai người, ánh mắt đều ngưng tụ xem hướng Cảnh Ngôn. Lúc này đây, bọn hắn đã có cảnh giác, cái này Cảnh Ngôn hỏi có chút nhiều hơn. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn quan hệ, cũng không phải là biết gì nói đấy hảo hữu. Cảnh Ngôn, cái này cùng ngươi không quan hệ. Hiện tại, chúng ta thực tại phản hồi Dược Tông, dùng không được bao lâu có thể đến. Ngươi hay là đa tưởng muốn tình cảnh của mình cho thỏa đáng. Thanh Nham đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, nhẹ gật đầu, cái này Lộc Sinh Hỗn Nguyên thiên địa linh khí, đạo tắc chi lực, xác thực không phải Liên Minh Cương vực trong Hỗn Nguyên không gian có thể so sánh. Cũng khó trách, Thanh Nham đại đế bọn người đều nói Liên Minh Cương vực là cằn cỗi chi địa, hoang vắng chi địa, bọn hắn cho rằng Liên Minh Cương vực trong hoàn cảnh như vậy không thể đản sinh ra tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đăng nhập tạo cực chi cảnh xác thực hội trở nên đơn giản một ít. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, Thanh Nham đại đế hai người mang theo Cảnh Ngôn, một đường hướng Dược Tông tổng bộ bay đi. Dọc theo con đường này, cũng là nhiều lần gặp được Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong người tu hành. Những thế lực kia nhỏ yếu người tu hành chứng kiến Thanh Nham đại đế hai người đều lập tức né tránh, cũng có thực lực so sánh mạnh người tu hành cung kính chủ động hướng hai người chào hỏi. Mà Thanh Nham đại đế hai người đối với những người tu hành kia thái độ, thì là có thể nói là so sánh ngạo mạn. Bởi vậy nhìn ra, Dược Tông tại đây Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, có hết sức quan trọng địa vị. Cái này đã ở Cảnh Ngôn trong dự liệu, Dược Tông thế nhưng mà nắm giữ Tiên Niết Đan đan phương thế lực, mà Tiên Niết Đan là Hỗn Nguyên bốn đan một trong. Cái này nhóm thế lực, không biết có bao nhiêu người tu hành, thế lực lớn muốn nịnh bợ nịnh nọt. Lộc Sinh Hỗn Nguyên khổng lồ trình độ, cũng viễn siêu Liên Minh Cương vực trong Hỗn Nguyên không gian. So diện tích lớn nhất Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Chương 4203, Cô Khấp Phong, Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế mang theo Cảnh Ngôn, trọn vẹn phi hành tiếp cận 4 canh giờ. Hơn nữa, tại đây 4 canh giờ bên trong, ba người có một nửa thời gian đều là tại thuấn di chạy đi. Có thể tưởng tượng, cái này Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên trong không gian đến cỡ nào khổng lồ. Đương ba người tốc độ hạ thấp xuống đến về sau, Cảnh Ngôn đã là thấy được một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng kia chỉnh thể hiện ra vi mễ màu trắng, là nhân vật tượng nặn. Đã đến, phía trước, chính là chúng ta Dược Tông tổng bộ, Thanh Nham đại đế lên tiếng nói ra, đó là chúng ta Dược Tông người sáng lập, Ngụ Vu Dược Thần. Thanh Nham đại đế lại bổ sung một câu, hắn nói, tự là Cảnh Ngôn lúc này chỗ đã thấy cực lớn pho tượng, là Dược Tông người sáng lập, khai phái tổ sư, tên là Ngụ Vu Dược Thần. Pho tượng bày biện ra đến, là một gã diện mạo hòa ái lão giả, giữ lại râu dài, tay phải cầm một cái màu xám quyển trục. Cái này quyển trục, đại biểu hiển nhiên là đan phương. Trải qua Ngụ Vu Dược Thần pho tượng, liền tiến vào Dược Tông nội địa. Tại đây, là một đầu u trường hạp gốc, có thể rõ ràng cảm giác được, tại đây một đầu hạp gốc hai bên, đều có cực kỳ cường đại trận pháp năng lượng chấn động. Tiến vào hạp gốc về sau, là được chứng kiến một tòa màu xám cực lớn cung điện, nó tại hạp gốc ở chỗ sâu trong. Hạp gốc hai bên nham bích bên trên, có từng tòa chiều cao bất đồng ngọn núi. Trên ngọn núi, đều biết lượng không đợi các loại kiến trúc, lúc có người tu hành thân ảnh tại trên ngọn núi hoạt động. Bái kiến hai vị trưởng lão, đương Thanh Nham đại đế hai người mang theo Cảnh Ngôn thông qua hạp cốc cửa vào thời điểm, có một đội mặc thanh sắc trường bào người tu hành xuất hiện, bọn hắn hướng Thanh Nham đại đế hai người chào. Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế hai vị này, đều là Dược Tông trưởng lão thân phận. Ân, Thanh Nham đại đế xếp đặt thoáng một phát tay, mà rồi nói ra, chúng ta đã đem Cảnh Ngôn mang về. Hiện tại muốn đem hắn đưa đến Dược Thần Điện. Trưởng lão thỉnh, đối diện cầm đầu tên kia người tu hành nói ra, Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế lần nữa nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, đi thôi, đem ngươi đưa đến Dược Thần Điện, nhiệm vụ của chúng ta tự tính toán hoàn thành. Thanh Nham đại đế lại chuyển mục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười cười, đều đã đến tại đây, hắn tự nhiên sẽ không phối hợp. Dược Thần Điện, tự là tại cốc bên ngoài có thể chứng kiến cái kia tòa cự đại màu xám cung điện. Thông qua thật dài hạp gốc, ba người tới Dược Thần Điện bên ngoài rộng lớn trên sân thượng. Thanh Nham trưởng lão, Thừa Vân trưởng lão, các ngươi nhị vị khổ cực. Cái lúc này, theo Dược Thần Điện trong, truyền đến một đạo thanh âm già nua. Nghe được câu này, Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế hai người, đều lập tức thân hình run lên, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Trưởng thượng đại nhân, Cảnh Ngôn đã bị đưa đến. Thanh Nham đại đế khom người, lớn tiếng nói. Ân, đem người này trước mang đi Cô Khấp Phong. Thanh âm già nua tiếp tục truyền đến. Vâng, Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế lập tức lên tiếng. Cảnh Ngôn, đi thôi, theo chúng ta đi Cô Khấp Phong. Thanh Nham Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cô Khấp Phong, cái kia là địa phương nào? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Không nên hỏi nhiều, đã đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Thanh Nham Đại Đế khoát tay áo. Cô Khấp Phong, đã ở hạp cốc ở trong, hơn nữa khoảng cách Dược Thần Điện cũng không xa, là nhất tới gần Dược Thần Điện ngọn núi một trong. Đến Cô Khấp Phong về sau, Cảnh Ngôn đã biết rõ đây là một cái dạng gì địa phương rồi. Nói đơn giản, nơi này chính là lao tù. Cô Khấp Phong bên trên trận pháp năng lượng phi thường cường liệt, thậm chí có thể tinh tường cảm thấy trận pháp năng lượng bình chướng. Mà ở ngọn sơn phong này bên trên, đều biết lượng phần đông hình tròn đình. Những đình này, từng cái, đều bị đại lượng đạo tắc chi lực chỗ bao phủ. Nồng đậm đạo tắc chi lực, hình thành một mảnh dài hẹp xiềng xích chặt, làm như đem hình tròn đình trói lại. Hiển nhiên, cái chỗ này là Dược Tông nhốt những xúc phạm kia điều luật người địa phương. Hoặc là, tự là nhốt như Cảnh Ngôn như vậy có tội chi nhân. Tại Dược Tông xem ra, Cảnh Ngôn tự là có tội chi nhân. Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên niết đan, tự là có tội. Thanh Nham Đại Đế làm cho Cô Khấp Phong bên trên thủ vệ, mở ra một cái hình tròn đình. Cảnh Ngôn, tại trường thượng gặp trước ngươi, ngươi muốn đợi tại chỗ này chờ đợi. Thanh Nham Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, ngươi ở nơi này, tuy là không có tự do, không cách nào tùy ý hoạt động, nhưng chỉ cần ngươi thành thành thật thật, tính mạng tất nhiên là không ngại. Cô Khấp Phong bên trên sát trận, không sẽ chủ động diệt sát ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ rồi, nếu như ngươi muốn cưỡng ép phá trận chạy đi, hậu quả kia đem hội vô cùng nghiêm trọng. Cô Khấp Phong bên trên sát trận, là ba duy tạo cực chi cảnh người tu hành cũng khó khăn dùng ngăn cản. Giống như ngươi vậy một duy tạo cực chi cảnh, tối đa mấy hơi thở thời gian cũng sẽ bị sát trận tiêu diệt, là thần hồn câu diệt. Thanh Nham Đại Đế ngưng giọng nói, hắn lời nói này là ở nhắc nhở Cảnh Ngôn không nên lộn xộn. Cảnh Ngôn nhìn mở ra một cái hình tròn đình, lại nhìn một chút đình bên ngoài tầng tầng buộc chặt đạo tắc chi lực. Cảnh Ngôn hé miệng lộ ra mỉm cười, đối với Thanh Nham Đại Đế hai người nhẹ gật đầu, rồi sau đó cất bước đi vào đình. Đương Cảnh Ngôn sau khi đi vào, Cô Khấp Phong bên trên thủ vệ là đóng cửa đình. Người này, tự là Cảnh Ngôn, hắn ở chỗ này, tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi, hiểu chưa? Thanh Nham Đại Đế đối với thủ vệ đạo, trưởng lão đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đối với hắn nghiêm ra trông giữ. Thủ vệ khom người trịnh trọng ngữ khí nói ra, ân, Thanh Nham Đại Đế nhẹ gật đầu. Ly khai Cô Khấp Phong về sau, Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế hai người, lại phản hồi Dược Thần Điện. Lúc này đây, hai người tiến nhập Dược Thần Điện, đương bọn hắn vừa mới đi vào Dược Thần Điện, liền bị một cỗ không gian chi lực bao trùm. Ngay sau đó, hai người bị truyền tống đã đến mỗ trong một cái phòng. Mà lúc này tại trong phòng này, có ba đạo thân ảnh. Ba người này, từng cái nhìn về phía trên đều là rất già nua khuôn mặt, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế. Bái kiến ba vị trưởng thượng, Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế hai người đều thật sâu khom người, hướng ba người kia chào. Ba người này, tựu là Dược Tông ba vị trưởng thượng, từng cái đều thân phận phi phàm. Lão U Quang Điện chủ nhìn thấy bọn hắn, đều là khách khách khí khí đích thái độ. Trước tiến đến U Quang Điện gặp U Quang Điện chủ, tựu là ba vị này trưởng thượng bên trong một người. Nói cái này Cảnh Ngôn, trong đó một vị trưởng thượng lên tiếng nói ra. Vâng, Thanh Nham Đại Đế đáp, trải qua chúng ta kiểm chứng, cái này Cảnh Ngôn, có thể luyện chế ra tiên niết đan. Hắn, cũng không phải trực tiếp theo biên rũ tay ở bên trong lấy được tiên niết đan đan phương. Người này tuổi không lớn lắm, biên rũ chạy trốn tới cái kia phiến hoang vắng chi địa thời điểm, người này chưa sinh ra. Trưởng thượng đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thiên phú rất mạnh. Không chỉ có là tại đan đạo bên trên, tại võ đạo bên trên thiên tư cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Chúng ta hai người ở đằng kia hoang vắng chi địa, đã nghe được không ít về cái này Cảnh Ngôn nghe đồn. Liền là chúng ta hai người, đối với kinh nghiệm của hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thanh Nham Đại Đế chậm rãi nói ra, trưởng thượng đại nhân, như loại kia đất cằn sỏi đá, muốn trở thành Hỗn Nguyên Đại Đế đều cực kỳ khó khăn. Nhưng này Cảnh Ngôn, nhưng lại đăng nhập tạo cực chi cảnh. Thừa Vân Đại Đế cũng mở miệng, bổ sung nói ra, nếu như hắn là sanh ra ở chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên như vậy Hỗn Nguyên không gian, hắn võ đạo thành tựu chắc chắn so hiện tại rất cao. Chương 4204, không khỏi đáng tiếc. Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế hai người cái này cũng không tính là vi Cảnh Ngôn nói tốt, bọn hắn chỉ là tại trần thuật một sự thật. Kẻ này phẩm hạnh như thế nào? Một vị trưởng thượng lên tiếng hỏi. Hồi trưởng thượng lời nói, thông qua điều tra của chúng ta cùng với chúng ta cùng Cảnh Ngôn trực tiếp tiếp xúc xem, hắn cũng không phải một cái tâm tính tà ác người tu hành. Phải nói, tại đại đa số dưới tình huống, cái này Cảnh Ngôn là một cái ôn hòa, khiêm tốn người. Ở đằng kia cằn cỗi Liên Minh Cương vực trong, Cảnh Ngôn là duy nhất đang nhập tạo cực người tu hành, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là trong liên minh mạnh nhất. Nhưng này trong liên minh đại đa số hỗn nguyên chi chủ, đối với Cảnh Ngôn đều có hài lòng ấn tượng. Thanh Nham Đại Đế Trần Thuật Đạo, cái lúc này, ba vị trưởng thượng liếc nhau một cái. Chợt, trong đó một vị trưởng thượng mở miệng lần nữa nói ra, nhị vị trưởng lão nhưng còn có mặt khác tin tức cần bổ sung. Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế đều lắc đầu. Đã như vậy, các ngươi tự đi xuống trước đi. Một vị trưởng thượng đạo, vâng, Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế khom người chắp tay về sau, bị một đạo không gian chi lực bao trùm, đảo mắt sau là đã xuất Dược Thần Điện. Dược Thần Điện trong phòng, ba vị Dược Tông trưởng thượng nhưng ngồi ở chỗ kia. Là giết, hay là lưu? Một người hỏi hai người khác, kẻ này không phải ta Dược Tông chi nhân, cùng ta Dược Tông khó một lòng. Một người lắc đầu nói ra, Dược Tông tình huống hiện tại, ba người chúng ta đều rất rõ ràng. Cái này Cảnh Ngôn, là một cái khó được nhân tài. Chết rồi, đáng tiếc, tên còn lại chậm rãi nói ra, càng là như thế, chúng ta càng là có lẽ chú ý cẩn thận. Một cái sơ sẩy, là được có thể làm cho khó có thể tưởng tượng tổn thất. Dược Tông, đã chịu không được càng nhiều nữa rằng co. Ai, từ khi ra biên rũ sự kiện kia về sau, chúng ta Dược Tông tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình cảnh đã là càng ngày càng xấu hổ. Ta lo lắng, có một ít người, một ít thế lực, hội gây sóng gió. Bọn hắn, thế nhưng mà một mực tại tìm cơ hội. Trước một người ngưng giọng nói, Thiên Ảnh trưởng thượng theo như lời, cũng chính là của ta sầu lo. Chằm chằm vào chúng ta Dược Tông con mắt, nhiều lắm. Già Nguyệt trưởng thượng than nhẹ một tiếng nói ra, Dược Tông ba vị trưởng thượng, danh tự phân biệt là Già Nguyệt, Thiên Ảnh cùng Uẩn Hoa. Già Nguyệt trưởng thượng vi đệ nhất trưởng thượng, Thiên Ảnh trưởng thượng vi thứ hai trưởng thượng, Uẩn Hoa trưởng thượng vi thứ ba trưởng thượng. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế được cái này Cảnh Ngôn, vấn đề tựu không lớn. Bên ngoài những người kia, còn không có theo ta Dược Tông trong tay cướp người lá gan. Uẩn Hoa trưởng thượng ngưng ngưng mắt tử nói ra, thông qua ba vị trưởng thượng đối thoại có thể nhìn ra, Thiên Ảnh trưởng thượng là thiên hướng sử tử Cảnh Ngôn, Uẩn Hoa trưởng thượng tắc thì thiên hướng lưu Cảnh Ngôn tính mạng. Già Nguyệt trưởng thượng, cái này Cảnh Ngôn là nhân tài, giết rất đáng tiếc. Hắn có thể luyện chế tiên niết đan, chúng ta có thể cho hắn một mực ở lại Dược Tông trong chuyên môn luyện chế tiên niết đan. Uẩn Hoa trưởng thượng tiếp tục nói. Già Nguyệt trưởng thượng trầm mặc không nói, trong lòng của hắn cũng rất do dự. Uẩn Hoa trưởng thượng nói cũng không phải là không có đạo lý, cứ như vậy giết Cảnh Ngôn, xác thực phi thường đáng tiếc. Cái này Cảnh Ngôn, không chỉ có đan đạo bên trên năng lực xuất chúng, võ đạo bên trên đồng dạng cực kỳ ưu tú. Nếu có thể đem người này thu nạp đến Dược Tông trong lão, đối với Dược Tông không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Có thể vấn đề ở chỗ, Cảnh Ngôn là người ngoại, thậm chí không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành. Một người như vậy, tồn tại quá nhiều chuyện xấu. Tối thiểu nhất một điểm, cái này Cảnh Ngôn không có khả năng đối với Dược Tông có trung tâm. Kể từ đó, chỉ cần có một cái cơ hội, Cảnh Ngôn tiếp theo thoát ly Dược Tông. Hay là trực tiếp giết sạch sẽ một ít, coi như người này chưa từng tồn tại qua. Chúng ta, còn có một đại sự muốn làm. Dược Tông Tông chủ vị, đã ghế trống quá lâu quá lâu. Chúng ta phải, mau chóng xác định chọn người thích hợp đảm nhiệm mới Tông chủ. Thiên Ảnh trưởng thượng nói ra, Thiên Ảnh trưởng thượng, Uẩn Hoa trưởng thượng, chuyện này. Lại để cho tất cả đường người phụ trách cũng cùng một chỗ nghị một nghị a. Già Nguyệt trưởng thượng lắc đầu nói ra, Dược Tông, Dược Thần Điện phía dưới, sắp đặt nhiều cái đường khẩu. Dược Tông là một cái phi thường khổng lồ thế lực, trong đó bộ mặc dù dùng luyện đan làm hạch tâm. Nhưng như vậy một cái thế lực, không có khả năng chỉ là luyện đan. Dược Tông có một cái cực chiến đường, chính là một cái vũ lực đường khẩu. Như Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế, đều là cực chiến đường trưởng lão. Cực chiến đường công việc chủ yếu, tự là phụ trách Dược Tông an toàn. Đối ngoại nếu là có cái gì tranh chấp cần động dùng vũ lực, cũng đều là cực chiến đường phụ trách. Ngoại trừ cực chiến đường cái này cái trọng yếu đường khẩu bên ngoài, còn có một chuyên môn phụ trách kinh doanh sinh ý vì Dược Tông kiếm lấy tài phú đường khẩu, hắn địa vị không tại cực chiến đường phía dưới. Thậm chí tại quyền lực phương diện, còn muốn tại cực chiến đường phía trên. Già Nguyệt trưởng thượng nói lại để cho tất cả đường khẩu người phụ trách cũng nghị một nghị, tự là muốn hỏi thăm những đường khẩu này người phụ trách ý kiến, xem bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ là cái gì. U Quang Điện, tại Dược Tông Thanh Nham Đại Đế cùng Thừa Vân Đại Đế mang theo Cảnh Ngôn tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không lâu, quan sát Trạm A Toàn Đại Đế liền cũng tiến vào Hỗn Nguyên không gian, đi vào U Quang Điện gặp mặt U Quang Điện chủ. U Quang Điện chủ là hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý. Đương nhiên, hắn không phải Hỗn Nguyên chi chủ. Trước Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ là một cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Theo vị này Lộc Sinh Đại Đế thân vấn, Lộc Sinh Hỗn Nguyên lâm vào hỗn loạn, về sau U Quang Điện chủ đứng ra, đè lại khắp nơi dung chuyển, tiếp nhận đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên quản lý. Hỗn Nguyên không gian trong thế lực khắp nơi, ít nhất ở ngoài mặt, cũng đều nghe theo U Quang Điện chủ quản lý. Nhưng là, U Quang Điện chủ như muốn trở thành Hỗn Nguyên chi chủ, đó cũng là không thực tế sự tình. Điện chủ đại nhân, Dược Tông người đã đem Cảnh Ngôn mang về. A Toàn Đại Đế hướng U Quang Điện chủ bẩm báo nói. U Quang Điện chủ híp mắt, nghe được A Toàn Đại Đế lời nói về sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Điện chủ đại nhân, không biết Dược Tông có thể hay không trực tiếp xử tử cái này Cảnh Ngôn. A Toàn Đại Đế ngay sau đó lại nói một câu, A Toàn thống lĩnh, ngươi chuyện đó có ý tứ là. U Quang Điện chủ nhìn xem A Toàn Đại Đế hỏi, A Toàn Đại Đế cũng không phải là yêu chó mõm vào người. Bình thường mà nói, Dược Tông xử trí như thế nào cái kia Cảnh Ngôn, A Toàn Đại Đế chắc có lẽ không quan tâm mới đúng. Cái này Cảnh Ngôn ta tại quan sát chạm gặp được, người này so với ta trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn nhiều. Điện chủ đại nhân, người này quá trẻ tuổi, ta còn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy liền đăng nhập tạo cực chi cảnh người tu hành. Cho nên ta cảm thấy, người này có tiềm lực rất lớn. Dược Tông nếu là trực tiếp xử tử Cảnh Ngôn, không khỏi đáng tiếc. Hơn nữa, người này còn biết luyện chế tiên niết đan. Viên thuốc này, một mực đều bị Dược Tông một mực nắm giữ ở trong tay, liền liền U Quang Điện muốn mua một ít tiên niết đan, đều tốt đến Dược Thần Điện cho phép. Nếu như có thể lại để cho Cảnh Ngôn vì U Quang Điện sử dụng, vậy sau này tại tiên niết đan bên trên, U Quang Điện tự cũng không cần lại xin thuốc tông. A Toàn Đại Đế ngữ nhanh chóng rất nhanh, tại U Quang Điện chủ trước mặt, nàng đem ý nghĩ của mình rất rõ ràng nói ra. A Toàn thống lĩnh, như lời ngươi nói, ta lại làm sao không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà, chuyện này là rất khó thao tác, U Quang Điện chủ cười cười, lắc đầu nói, chương 4205, thời buổi rối loạn. Muốn từ Dược Tông trong tay cướp đi Cảnh Ngôn, là một kiện rất khó giải quyết sự tình. Cho dù là hắn U Quang Điện chủ, cũng không cách nào đối với Dược Tông trực tiếp hạ lệnh. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, Dược Tông là một cái cực kỳ đặc thù tính thế lực. Tại Hỗn Nguyên không gian bên trong, ưu tú nhất đan sư bên trong tuyệt đại đa số đều là Dược Tông thành viên hoặc là theo Dược Tông đi tới. Trực tiếp đối với Dược Tông ra tay, tốt nhất là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá, U Quang Điện chủ xác thực cũng có một ít tâm tư, nếu không hắn tự cũng không đặc biệt chú ý Cảnh Ngôn chuyện này. Về phần làm sao có thể lại để cho Cảnh Ngôn vì chính mình sử dụng, điều này cần bàn bạc kỹ hơn. Trực tiếp đòi người khẳng định là không được, nếu không hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh lại để cho A Toàn Đại Đế tại quan sát trạm liền đem Cảnh Ngôn giữ lại đến. Tại quan sát trạm lúc, ta từng thăm qua Dược Tông cực chiến đường trưởng lão ý. Nghe ý của bọn hắn, Dược Tông khả năng cũng không có quyết định như thế nào xử lý Cảnh Ngôn. A Toàn Đại Đế lại đối với U Quang Điện chủ nói ra. Điểm này ngược lại là tại ta trong dự liệu, hôm nay Dược Tông cũng là ở vào thời buổi rối loạn A. Trong đó bộ tình huống muốn so với bên ngoài biểu lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Tự biên rũ phản bội chạy trốn sự kiện kia về sau đến nay, Dược Tông đều không thể lại tuyển ra mới tông chủ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là thật sự khó tại Dược Tông bên trong tìm được chọn người thích hợp. Dược Tông ở trong, ưu tú đan sư không ít, có thể những đan sư kia cách cấp cao nhất, vẫn là kém một chút điểm. U Quang Điện chủ cười cười, tiếp tục nói cái này gọi Cảnh Ngôn người tu hành, thiên phú cực cao, Dược Tông người tự nhiên cũng biết. Nếu như là tại Dược Tông cường thịnh thời kỳ, bọn họ là sẽ không để ý một cái Cảnh Ngôn, bọn hắn sẽ trực tiếp đối với Cảnh Ngôn phán xử tử hình. Mà bây giờ, bọn họ là khuyết thiếu lực lượng rồi. Nếu như Dược Tông quyết định không xử tử Cảnh Ngôn, lại hội xử trí như thế nào hắn đâu? A Toàn Đại Đế đạo, ta phỏng đoán, lớn nhất có thể là đem Cảnh Ngôn khống chế trong tay A. Bọn hắn chỗ hy vọng lý tưởng trạng thái là Cảnh Ngôn có thể trở thành một gã chính thức Dược Tông người. Nhưng là, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Cảnh Ngôn cái này đến từ mặt khác Hỗn Nguyên không gian người tu hành. U Quang Điện chủ mỉm cười nói, tốt rồi, A Toàn thống lĩnh, ngươi về trước quan sát trạm A. U Quang Điện chủ lại đối với A Toàn Đại Đế đạo. Vâng, A Toàn Đại Đế cáo lui. Tại A Toàn Đại Đế sau khi rời đi không lâu, một gã mặc màu đen quần áo và trang sức người tu hành đi vào U Quang Điện chủ trước mặt. Thả ra cùng Cảnh Ngôn tương quan tin tức, U Quang Điện chủ thanh âm trầm thấp đối với hắc y nhân kia đạo. Tuân mệnh, hắc y nhân chỉ là rất nói đơn giản hai chữ, rồi sau đó thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Dược Tông tổng bộ, Dược Thần Điện phía dưới tất cả đường khẩu người phụ trách, tất cả đều được vời hồi. Vô luận là vẫn đứng tại Dược Tông tổng bộ, hay là ở bên ngoài, tại một ngày này, toàn bộ đều tại Dược Thần Điện bên ngoài tụ tập. Một ngày này, toàn bộ Dược Tông, hào khí đều lộ ra có chút không tầm thường. Rất nhiều Dược Tông thành viên, cũng đều ở trong đáy lòng nghị luận. Cực chiến đường chủ, Kim Ngọc đường chủ, Diệu thủ đường đường chủ, ám ảnh đường đường chủ, cái này bốn vị đường chủ tề tụ hình ảnh là có chút hiếm thấy. Mà cái này bốn cái đường khẩu, đúng là Dược Tông hạch tâm đường khẩu. Trừ cái này bốn cái đường khẩu bên ngoài, Dược Tông còn có một chút đường khẩu tồn tại, nhưng những đường khẩu kia còn lâu mới có thể cùng cái này bốn cái hạch tâm đường khẩu so sánh với. Cực chiến đường là Dược Tông vũ lực đường khẩu, Kim Ngọc đường là phụ trách Dược Tông các loại sinh ý đường khẩu, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên không có phong cấm trước khi, Kim Ngọc đường sinh ý dâu là kéo dài đến mặt khác cường thịnh Hỗn Nguyên không gian. Diệu thủ đường là Dược Tông nội luyện chế các loại tiên đan đường khẩu, các loại đỉnh tiêm tiên đan đều là từ Diệu thủ đường chảy ra. Ám ảnh đường thì là chuyên môn phụ trách công tác tình báo đường khẩu. Tại trước sớm, ám ảnh đường địa vị tại Dược Tông kỳ thật cũng không cao, nhưng theo Dược Tông tình cảnh càng ngày càng vi diệu, đối với tình báo càng phát coi trọng, cái này ám ảnh đường địa vị dĩ nhiên là tùy theo kịch liệt kéo lên rồi. Bốn vị đường chủ ở bên trong, cực chiến đường đường chủ cùng Diệu thủ đường đường chủ, đại đa số thời gian đều là tại Dược Tông tổng bộ đợi. Kim Ngọc đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, hai vị này đại đa số thời gian tắc thì đều là tại Dược Tông tổng bộ bên ngoài. Lúc này bốn người chờ ở Dược Thần Điện bên ngoài. Cực chiến đường chủ, người nói là, lần này trưởng thượng triệu tập chúng ta, là vì cái kia gọi cảnh ngôn người. Kim Ngọc đường đường chủ nhìn về phía cực chiến đường chủ. Vừa rồi, cực chiến đường đường chủ đối với mặt khác ba vị đường chủ nói suy đoán của mình. Ân, có phải là vì này cái cảnh ngôn? Cực chiến đường đường chủ gật đầu nói, chính là một cái một suy tạo cực chi cảnh người tu hành, giết là. Kim Ngọc đường đường chủ nở nụ cười một tiếng, trong lời nói, lộ ra không cho là đúng ý tứ. Cái này gọi cảnh ngôn người tu hành có thể luyện chế tiên niết đan a? Diệu thủ đường đường chủ lắc đầu nói ra, bởi vì hắn có thể luyện chế tiên niết đan, mới càng có lẽ trực tiếp giết. Giữ lại hắn, chính là một cái sâu sắc mối họa. Tiên niết đan đan phương, chúng ta Dược Tông phải một mực khống chế được. Kim Ngọc đường đường chủ nói ra, bí ẩn làm người ta phát bực, ngươi là cái gì cái nhìn? Kim Ngọc đường đường chủ nhìn về phía ám ảnh đường đường chủ hỏi. Ám ảnh đường đường chủ tính cách nặng nề, bình thường cơ hồ không nói tiếng nào. Theo hắn trở lại Dược Tông tổng bộ về sau, cơ hồ liền một cái chữ đều không có đã từng nói qua. Mặt khác mấy vị đường chủ đều tại thấp giọng nói chuyện với nhau, mà hắn tắc thì chỉ ở bên cạnh nhìn xem, dạng như vậy thật giống như hoàn toàn không có ở nghe mặt khác đường chủ theo như lời nói. Thẳng đến lúc này Kim Ngọc đường đường chủ trực tiếp đối với hắn hỏi thăm, hắn mới trừng lên mí mắt tử. Hết thảy, nghe trưởng thượng đại nhân là, ám ảnh đường đường chủ nói một câu, lời này của ngươi, tương đương chưa nói. Nếu như trưởng thượng đại nhân đã có quyết đoán, ở đâu còn có thể triệu tập chúng ta? Kim Ngọc đường đường chủ cười lạnh một tiếng, Kim Ngọc đường chủ, chúng ta Dược Tông, đã không thể so với dĩ vãng a. Cực chiến đường đường chủ than nhẹ một tiếng đạo, cái này cảnh ngôn, lúc này người ở nơi nào? Diệu thủ đường đường chủ lên tiếng hỏi. Diệu thủ đường công tác tựu là phụ trách không ngừng luyện chế tiên đan, Diệu thủ đường đường chủ cũng rất ít hỏi đến sự tình khác. Nếu như không phải trưởng thượng triệu kiến, hắn khả năng cũng sẽ không nhớ tới cảnh ngôn người này. Tạm thời bị nhốt tại cô khấp phong, cực chiến đường đường chủ nói ra, đem cảnh ngôn theo liên minh cương vực mang về đến, tựu là cực chiến đường đường chủ dưới trướng Thanh Nham trưởng lão cùng Thừa Vân trưởng lão. Chư vị đường chủ, vào đi. Cái lúc này, Dược Thần Điện trong truyền ra Già Nguyệt trưởng thượng thanh âm. Nghe được trưởng thượng thanh âm, mấy vị đường chủ sắc mặt lập tức ngưng tụ, trở nên nghiêm túc lên. Rồi sau đó, bọn hắn cất bước tiến vào Dược Thần Điện. Theo một cỗ không gian chi lực hàng lâm, trong nháy mắt thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại trong một cái phòng, trước mặt là Dược Tông ba vị trưởng thượng. Mời ngồi, Già Nguyệt trưởng thượng đối với mấy vị đường chủ đạo, mấy vị này đường chủ tại Dược Tông địa vị, chỉ ở trưởng thượng phía dưới. Nếu như Dược Tông có tông chủ, như vậy địa vị của bọn hắn tại tông chủ phía dưới. Hôm nay, sở dĩ đem bọn ngươi gọi về đến, là vì cái kia gọi cảnh ngôn người tu hành. Người này, mấy ngày trước đã bị dẫn theo trở lại. Già Nguyệt trưởng thượng trì hoãn vừa nói đạo, ám ảnh đường chủ, bên ngoài, cũng biết đi à nha. Già Nguyệt trưởng thượng nhìn về phía ám ảnh đường đường chủ đạo. Chương 4206, không kiêu ngạo không tự ti. Già Nguyệt trưởng thượng vấn đề này, nhìn như so sánh kỳ quái. Nhưng ám ảnh đường đường chủ nhưng lại lập tức sẽ hiểu. Ám ảnh đường đường chủ nghiêm mặt nói ra, việc này xác thực đã truyền ra, có rất nhiều thế lực đều đang âm thầm tìm hiểu về cảnh ngôn tin tức. Bọn hắn muốn không phải cảnh ngôn người này, mà là tiên niết đan. Đã nhận được cảnh ngôn, chẳng khác nào đã nhận được tiên niết đan. Già Nguyệt trưởng thượng khuôn mặt chìm thêm vài phần, ám ảnh đường chủ, người biết về cảnh ngôn tin tức, là từ đâu truyền đi sao? Thiên ảnh trưởng thượng nhìn xem ám ảnh đường đường chủ hỏi. Không cách nào kiểm chứng, đối phương làm được cực kỳ che giấu, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Ám ảnh đường đường chủ lắc đầu, tiếp tục nói, có thể để xác định một điểm là, việc này cũng không phải theo chúng ta dược tông bên trong truyền ra. Kỳ thật chúng ta cũng tin tưởng, việc này là giấu giếm bất trụ. Nếu như chúng ta dược tông có thể khống chế quan sát trạm, có lẽ còn có thể phong tỏa việc này. Gia Nguyệt trưởng thượng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, ám ảnh đường, cũng không tìm được truyền bá này tin tức ngọn nguồn, nhưng dược tông những cao tầng này, cũng đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không có chứng cứ dưới tình huống khó mà nói đi ra. Bọn hắn trong nội tâm biết rõ, đích thị là U Quang Điện đem tin tức này thả ra. Đã tin tức đã truyền ra, cảnh ngôn kẻ này tựu càng không thể lưu lại. Thiên ảnh trưởng thượng lên tiếng nói ra, hắn kiên trì ý kiến của mình, phải xử tử cảnh ngôn. Gia Nguyệt trưởng thượng nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn về phía mấy vị hạch tâm đường chủ, chư vị đường chủ, cũng nói cái nhìn của mình a. Gia Nguyệt trưởng thượng đạo, trưởng thượng đại nhân, cái này gọi cảnh ngôn người tu hành, là đến từ mặt khác hỗn nguyên không gian người tu hành. Ta nhận vi, có lẽ đem hắn gạt bỏ, miễn cho lưu lại mối họa. Kim Ngọc đường đường chủ dẫn đầu phát ra tiếng, biểu đạt cái nhìn của mình. Cảnh ngôn kẻ này, ta chưa bái kiến hắn. Bất quá, ta theo thanh nham trưởng lão bọn hắn trong miệng biết được, kẻ này cực kỳ tuổi trẻ, liền đăng nhập tạo cực chi cảnh. Cứ như vậy giết, có chút đáng tiếc. Đương nhiên, nếu như là vì tông môn an toàn bất đắc dĩ, vậy cũng đành phải giết hắn đi. Cực chiến đường đường chủ dừng thoáng một phát nói ra. Cực chiến đường đường chủ thái độ có chút mơ hồ, hắn tựa hồ cũng không muốn xử tử cảnh ngôn, nhưng nếu như giữ lại cảnh ngôn khả năng cho dược tông mang đến tổn thất thật lớn, vậy cũng đành phải giết chết cảnh ngôn. Diệu thủ đường, đã thời gian quá dài không có luyện chế tiên niết đan. Ta nghe nói, tên kia gọi cảnh ngôn đan sư, tại võ đạo bên trên chỉ là một duy tạo cực chi cảnh. Nếu đem hắn phóng tới diệu thủ đường, hạn chế tự do của hắn, hắn tất nhiên không có cơ hội ly khai. Có lẽ, chúng ta có thể đem hắn ở lại diệu thủ đường chuyên môn luyện chế tiên niết đan. Diệu thủ đường đường chủ châm trước nói ra, cùng ba vị trưởng thượng đồng dạng, mấy vị này đường chủ ý kiến cũng không thống nhất. Ám ảnh đường chủ, cái nhìn của ngươi đâu? Gia Nguyệt trưởng thượng lại nhìn về phía ám ảnh đường đường chủ hỏi. Ám ảnh đường đường chủ rũ cụp lấy mí mắt, nghe được Gia Nguyệt trưởng thượng đối với hắn hỏi lời nói, hắn mới lên tiếng nói ra, ta cảm thấy, xử trí cảnh ngôn một chuyện, hay là do trưởng thượng đại nhân quyết đoán tốt nhất. Dược tông bọn này cao tầng nhân viên, mục đích cũng là vì tông môn lợi ích. Vô luận là chủ trương xử tử cảnh ngôn, hay là chủ trương lưu cảnh ngôn tính mạng, đều là vì tông môn lợi ích cân nhắc. Muốn xử tử cảnh ngôn, là sợ hãi cảnh ngôn rơi vào thế lực khác chi thủ, từ đó làm cho tiên niết đan không bị khống chế chảy ra. Mà muốn để lại cảnh ngôn tính mạng người, thì là cân nhắc đến tông môn tình huống không tốt, nếu là có thể lợi dụng cảnh ngôn cái này có thể luyện chế tiên niết đan đan sư, vậy đối với tông môn ổn định sẽ có lớn hơn trợ giúp. Cực chiến đường chủ, phiền toái người đi cô khắp phong, đem cảnh ngôn mang tới. Uẩn Hoa trưởng thượng đối với cực chiến đường đường chủ nói ra. Bọn hắn đám người kia, chưa cùng cảnh ngôn chiếu qua mặt. Tự tính toán phải xử tử cảnh ngôn, cũng lẽ ra gặp mặt một lần. Vâng, cực chiến đường đường chủ lên tiếng. Cực chiến đường đường chủ, tiến về cô khắp phong, mệnh thủ vệ mở ra cảnh ngôn chỗ khốn long đình. Cảnh ngôn theo khốn long đình đi ra, cho tới bây giờ đến Lộc Sinh hỗn nguyên tiến vào dược tông. Hắn đã bị nhốt tại khốn long đình trong mấy ngày thời gian. Cảnh ngôn sao, cực chiến đường đường chủ nhìn xem cảnh ngôn hỏi một câu. Là, cảnh ngôn nhìn xem cực chiến đường đường chủ, nhẹ gật đầu. Ta là dược tông cực chiến đường đường chủ, cực chiến đường đường chủ đạo. Cảnh ngôn cười hướng hắn chắp tay. Hiện tại, ngươi theo ta đi dược thần điện. Trưởng thượng đại nhân, muốn gặp ngươi. Cực chiến đường đường chủ còn nói thêm. Nha, là quyết định phải như thế nào xử lý ta sao? Cảnh ngôn mặt mỉm cười hỏi. Cực chiến đường đường chủ nhíu nhíu mày, nhìn qua cảnh ngôn đáp phi sở vấn nói, quả nhiên là rất tuổi trẻ người tu hành, so với ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi một chút. Cảnh ngôn, đi thôi. Cảnh ngôn đi theo cực chiến đường đường chủ, tiến vào dược thần điện, bị không gian chi lực trực tiếp truyền tống đến ba vị trưởng thượng chỗ gian phòng. Ba vị trưởng thượng, cảnh ngôn đã dẫn tới. Cực chiến đường đường chủ chắp tay đối với trưởng thượng đạo. Trong phòng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cảnh ngôn trên người. Mà ngay cả Kim Ngọc đường đường chủ đang nhìn đến cảnh ngôn thời điểm, ánh mắt đều có chỗ biến hóa. Bởi vì, cảnh ngôn niên kỷ, cũng ngoài dự liệu của nàng. Nàng kinh hãi suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua bằng chừng ấy tuổi, có thể đăng nhập một duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Cho dù là tại dược tông bên trong, có khá nhiều tiên niết đan có thể sử dụng hơn nữa tại võ đạo bên trên có cực cao thiên phú người tu hành, cũng không có trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới tạo cực chi cảnh. Mặt khác mọi người, cũng đều có cùng loại nghĩ cách. Cảnh ngôn, người phải chăng có thể luyện chế tiên niết đan? Gia Nguyệt trưởng thượng rất nhỏ hít vào một hơi, trực tiếp đối với cảnh ngôn hỏi. Đúng vậy, ta có thể luyện chế tiên niết đan. Cảnh Ngôn gật đầu đáp lại. Cảnh Ngôn, tiên niết đan là ta Dược Tông bất truyền bí mật. Cho dù là tại Dược Tông ở trong, cũng chỉ có trở thành tông chủ người, mới có tư cách học tập tiên niết đan đan phương. Đối với cái này đan, Dược Tông là tuyệt đối không cho phép lưu truyền ra đi. Già Nguyệt trưởng thượng chậm rãi nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Dược Tông? Gia nhập Dược Tông, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày. Đương nhiên, tại gia nhập Dược Tông về sau, ngươi cả đời này cũng đem không thể ly khai Dược Tông nửa bước. Ngươi chỉ có thể ở được cho phép trong phạm vi hoạt động. Già Nguyệt trưởng thượng lại nói một câu, nghe được câu này, Cảnh Ngôn không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đương Cảnh Ngôn phát ra tiếng cười về sau, ở đây mọi người, khuôn mặt đều ngưng tụ, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ta gia nhập Dược Tông, Dược Tông còn muốn hạn chế tự do của ta. Thật có lỗi, ta chưa từng nghe nói qua như vậy đạo lý. Ta biết rõ Dược Tông là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong thế lực lớn, địa vị hết sức quan trọng. Nhưng dù vậy, Dược Tông cũng không thể như thế bá đạo làm việc. Nói thật, ta nguyện ý theo chính mình Hỗn Nguyên không gian, đi theo Thanh Nham trưởng lão hai người tới Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đã xem như rất phối hợp các ngươi. Ta tới đây, không phải là vì gia nhập Dược Tông, càng không phải là vì lại để cho chính mình mất đi tự do. Ta muốn làm, là hướng các ngươi giải thích về tiên niết đan một chuyện. Cảnh Ngôn liên tục nói ra mấy câu, tư thái không kiêu ngạo không tự ti. Chương 4207, 10 phần sai. Cảnh Ngôn thái độ, lại để cho Dược Tông mọi người cảm thấy khiếp sợ. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể biểu hiện được như thế kiên cường. Cái này đến từ cằn cỗi chi địa người tu hành, không phải có lẽ khúm núm mặc cho xử trí mới đúng sao? Già Nguyệt trưởng thượng mới vừa hỏi Cảnh Ngôn có nguyện ý hay không gia nhập Dược Tông, hắn cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội cự tuyệt. Tại hắn xem ra, cho phép Cảnh Ngôn gia nhập Dược Tông, đã là đối với Cảnh Ngôn thật lớn ban ân rồi. Bởi vì, cái kia đại biểu cho Cảnh Ngôn tối thiểu có thể giữ được tánh mạng sống sót. Cho nên khi hắn sau khi hỏi xong, lập tức tự nói ra Cảnh Ngôn như gia nhập Dược Tông, vĩnh sinh cũng không thể theo Dược Tông đi ra ngoài. Già Nguyệt trưởng thượng, xác thực cũng là thưởng thức Cảnh Ngôn thiên phú cùng năng lực, không đành lòng trực tiếp xử tử Cảnh Ngôn. Có thể tuyệt đối không thể tưởng được chính là, Cảnh Ngôn đúng là không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa nói ra một đoạn như thế kiên cường lời nói. Cảnh Ngôn chỗ biểu hiện ra ngoài tư thái, đúng là muốn cùng Dược Tông nói chuyện ngang hàng bộ dạng. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Dược Tông mọi người biểu lộ trở nên phẫn giận lên. Ngươi một cái đến từ cằn cỗi chi địa nho nhỏ một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, lại dám nói như vậy. Ngươi, không biết phân biệt a, ngươi, còn dám nói Dược Tông làm việc bá đạo. Cảnh Ngôn, ngươi chỉ sợ là còn không có biết rõ ràng chính mình chỗ mặt lâm tình cảnh. Cực chiến đường đường chủ xem hướng Cảnh Ngôn, trầm giọng nói ra. Theo như lẽ thường, ngươi học lén tiên niết đan đan phương, chúng ta Dược Tông có thể trực tiếp đem ngươi xử tử. Cực chiến đường đường chủ ngay sau đó lại nói một câu. Cực chiến đường chủ, lời này của ngươi có vấn đề a? Cảnh Ngôn cười cười, tiên niết đan, ta sẽ luyện chế. Nhưng nếu nói ta học trộm tiên niết đan, tựu sai rồi. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Chúng ta, không có lúc kia cùng ngươi dây dưa. Hơn nữa như ngươi như vậy tiểu nhân vật, cũng không có tư cách lại để cho Dược Tông tại trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Thiên Ảnh trưởng thượng khoát tay chặn lại, sắc mặt tối tăm phiền muộn đạo. Hắn đón lấy còn nói thêm, tiên niết đan là ta Dược Tông đan phương, theo không truyền ra ngoài. Mà ngươi, cũng không phải ta Dược Tông nhân viên, thậm chí không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành. Hiện tại, ngươi lại vẫn muốn nói xạo chính mình không có học trộm tiên niết đan đan phương, thật sự là buồn cười. Ha ha, Dược Tông thời gian rất quý quý, ta Cảnh Ngôn thời gian đồng dạng quý giá. Ta nguyện ý đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cũng đủ để chứng minh thành ý của ta. Theo của ta Hỗn Nguyên không gian đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, chỗ hao phí thời gian cũng không phải là 3-5 năm. Về phần tiên niết đan, chẳng lẽ ta có thể luyện chế tiên niết đan, các ngươi Dược Tông có thể nói ta là học trộm hay sao? Cảnh Ngôn nhìn lên trời Ảnh Tông lão đạo, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tin tức. Thiên Ảnh trưởng thượng nộ nở nụ cười một tiếng. Già Nguyệt trưởng thượng, ta xem không cần nói, trực tiếp đem hắn gạt bỏ a. Thiên Ảnh trưởng thượng chuyển hướng Già Nguyệt trưởng thượng đạo. Già Nguyệt trưởng thượng nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, đã ngươi không muốn gia nhập Dược Tông, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Dược Tông chỉ có thể đem ngươi xử tử. Ta Cảnh Ngôn thực lực mặc dù không phải rất cường, nhưng cũng không phải Dược Tông nói xử tử tựu xử tử. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Uẩn Hoa trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn cười cười, kêu một tiếng. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Uẩn Hoa trưởng thượng, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế tiên niết đan là như thế nào, học hội hay sao? Uẩn Hoa trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn hỏi, ta từng đạt được qua tiên niết đan đan phương, đó là thuộc về cơ duyên của ta. Trước đó, ta chưa bao giờ đã tới Lộc Sinh Hỗn Nguyên, càng không có đến qua Dược Tông. Các ngươi lên án ta học trộm tiên niết đan đan phương, không hề có đạo lý. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này tiên niết đan đan phương, một mực đều nắm giữ ở ta Dược Tông trong tay. Ngươi, như thế nào lấy được tiên niết đan đan phương? Uẩn Hoa trưởng thượng lại hỏi, kỳ thật Dược Tông mọi người đã sớm nhận định, là Biên Vũ Đại Đế đem tiên niết đan đan phương dẫn tới Cảnh Ngôn chỗ Liên Minh Cương Vực. Cảnh Ngôn mặc dù không phải theo Biên Vũ Đại Đế trong tay trực tiếp lấy được tiên niết đan đan phương, nhưng kết quả là cái này đan phương rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay. Ta như thế nào lấy được tiên niết đan đan phương, cũng không cần đối với Dược Tông giải thích. Cảnh Ngôn nói ra, bất quá, vị này trưởng thượng ngươi nói tiên niết đan đan phương một mực đều chỉ có Dược Tông mới nắm giữ, là sai. Cảnh Ngôn còn nói thêm, ngươi nói cái gì, đồ hỗn trướng, hoàn toàn là càn quấy. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, chẳng lẽ còn có những người khác hoặc là thế lực nắm giữ tiên niết đan luyện chế phương pháp? Dược Tông mọi người nhao nhao giận dữ mắng mỏ Cảnh Ngôn. Chư vị, cho tới nay, các ngươi nhận thức tựu là sai. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tiên niết đan, xác thực là một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ chân quý tiên đan. Nhưng muốn nói tiên niết đan đan phương, chỉ có Dược Tông mới nắm giữ, cái kia có thể tựu 10 phần sai rồi. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi Dược Tông là như thế nào lấy được tiên niết đan đan phương? Chẳng lẽ, cái này đan phương là mấy vị trưởng thượng sáng tạo ra đến hay sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía trước ngồi ở chỗ kia ba vị Dược Tông trưởng thượng. Ngu xuẩn tiểu bối, toàn bộ Hỗn Nguyên trong, người nào không biết, tiên niết đan là ta Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần sở sáng tạo đan phương. Thiên Ảnh trưởng thượng suy cười một tiếng đạo, ân, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, tiên niết đan, đúng là Ngụ Vu Dược Thần sáng tạo ra được tiên đan. Cảnh Ngôn quả thật có chút thật không ngờ, tiểu bối, ngươi còn có lời gì nói? Thiên Ảnh trưởng thượng gặp Cảnh Ngôn trầm mặc, hắn cười lạnh nói. Không chỉ có là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, còn có mặt khác đỉnh cấp Hỗn Nguyên không gian, đều tin tưởng một sự kiện, tiên niết đan là Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần sáng tạo ra được tiên đan, quý vi Hỗn Nguyên bốn đan một trong. Trong phòng những người khác, cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngụ Vu Dược Thần, thật là lợi hại, ta mặc dù đối với Ngụ Vu Dược Thần tiền bối không có quá nhiều rất hiểu rõ, nhưng có thể sáng chế tiên niết đan loại này tiên đan đan sư, thật là khiến người kính ngưỡng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, bất quá, Ngụ Vu Dược Thần sáng chế tiên niết đan, chưa hẳn cũng chỉ ở lại Dược Tông ở trong A. Có lẽ, tại thời đại kia, Ngụ Vu Dược Thần đem tiên niết đan đan phương cũng dạy cho những người khác đâu. Chỉ là Dược Tông không biết việc này. Cảnh Ngôn nói ra, ta nhìn ngươi cái này tiểu bối, là con vịt chết mạnh miệng. Thiên Ảnh trưởng thượng đứng người lên, nổi giận đùng đùng, ánh mắt lăng lệ ác liệt quét mắt Cảnh Ngôn. Như tiên niết đan bực này tiên đan, làm sao có thể đơn giản truyền thụ cho những người khác. Thiên Ảnh trưởng thượng thanh âm nâng lên rất nhiều, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những người khác, không có nghĩa là nhất định sẽ không truyền thụ cho những người khác. Còn nữa nói, tiên niết đan mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng ở Hỗn Nguyên bên trong, tiên niết đan cũng không tính là đệ nhất tiên đan. Theo ta được biết, ít nhất còn có 3 loại tiên đan, có thể cùng tiên niết đan đánh đồng thậm chí là siêu việt tiên niết đan. Cảnh Ngôn đón Thiên Ảnh trưởng thượng ánh mắt, không có chút nào sợ hãi. Hỗn Nguyên bên trong, xác thực còn có 3 loại tiên đan cùng tiên niết đan là cùng cấp độ tiên đan. Chúng cùng tiên niết đan cùng nhau, được xưng là Hỗn Nguyên bốn đan. Chẳng qua hiện nay, tại Hỗn Nguyên trong, cũng chỉ còn lại có 2 chủng rồi. Một loại là chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông tiên niết đan, mặt khác một loại thì là ngày đả Hỗn Nguyên tổ phan đan. Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói, chương 4208, Hỗn Nguyên đệ nhất đan. Hỗn Nguyên bốn đan, trong đó có 2 chủng sớm đã không còn tồn tại. Hôm nay còn có thể chứng kiến, cũng chỉ có Lộc Sinh Hỗn Nguyên tiên niết đan cùng ngày đả Hỗn Nguyên tổ phan đan cái này 2 chủng. Hỗn Nguyên bốn đan cùng là cao cấp nhất tiên đan, hắn hiệu quả có thể nói nghịch thiên, nếu là phóng cùng một chỗ đối lập lời nói, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, cái này 4 loại tiên đan xác thực cũng là có bài danh. Trong đó Tịch Phàm đan là hoàn toàn xứng đáng Hỗn Nguyên đệ nhất đan. Điểm này cũng là toàn bộ Hỗn Nguyên công nhận, đáng tiếc chính là Tịch Phàm đan luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền rồi. Hôm nay Hỗn Nguyên, sớm đã không người có thể luyện chế Tịch Phàm đan. Trừ Tịch Phàm đan bên ngoài 3 loại tiên đan, mặc dù cũng có bài danh, nhưng bất đồng thế lực đối với cái này mặt khác 3 loại tiên đan thứ hạng là không có cùng, rất khó nói rốt cuộc là loại nào tiên đan sắp xếp thứ 2, loại nào tiên đan sắp xếp thứ 3, loại nào tiên đan sắp xếp thứ 4. Chỉ có Tịch Phàm đan được công nhận Hỗn Nguyên mạnh nhất tiên đan. Cảnh Ngôn, ngươi đối với chúng ta Dược Tông nhận thức quá ít. Uẩn Hoa trưởng thượng chậm rãi nói ra, ta Dược Tông tổ sư Ngụ Vu Dược Thần tại đan đạo bên trên cường đại, không chỉ có riêng chỉ có tiên niết đan một loại. Uẩn Hoa trưởng thượng có chút hít vào một hơi, ánh mắt xa rời nói, Ngũ Vu Dược Thần khi còn tại thế, là Hỗn Nguyên công nhận mạnh nhất đan sư, là đan đạo đệ nhất đan sư. Không có người có thể phủ nhận điểm này. Cảnh Ngôn nhìn xem Uẩn Hoa trưởng thượng, Cảnh Ngôn tất nhiên là chứng kiến, không chỉ là Uẩn Hoa trưởng thượng tại nâng lên Ngũ Vu Dược Thần thời điểm, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần thái, ở đây mỗi một gã dược tông nhân viên, nghe được Ngũ Vu Dược Thần danh tự thời điểm, đều lộ ra cùng loại ánh sáng chói lọi. Đó có thể thấy được, Ngũ Vu Dược Thần mặc dù đã là thân vẫn đạo tiêu thật lâu, nhưng tinh thần của hắn cùng ảnh hưởng, chưa bao giờ theo dược tông biến mất. Nghe Uẩn Hoa trưởng thượng lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Uẩn Hoa trưởng thượng nói Ngũ Vu Dược Thần là hoàn toàn xứng đáng Hỗn Nguyên đệ nhất đan sư, gần kề dựa vào tiên niết đan cái này một loại tiên đan, có thể có này danh hiệu sao? Ta dược tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần, không chỉ có riêng chỉ sáng chế ra tiên niết đan. Cảnh Ngôn, không biết người phải chăng nghe nói qua tịch phàm đan loại này thất truyền đã lâu tiên đan? Uẩn Hoa trưởng thượng ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn hỏi, tịch phàm đan, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, tại Vạn Tịch Hải vực tiến vào Vạn Tịch chi địa trước khi, Cảnh Ngôn cũng không có nghe nói qua tịch phàm đan loại này tiên đan. Nhưng khi hắn theo Vạn Tịch chi địa lúc đi ra, hắn không chỉ có biết rõ tịch phàm đan loại này tiên đan, hơn nữa hắn còn có thể luyện chế. Vạn Tịch Đại Đế đem tịch phàm đan đan phương đưa cho Cảnh Ngôn. Đúng vậy, tịch phàm đan, xem ra, Cảnh Ngôn ngươi cũng biết tịch phàm đan, như vậy ngươi thì nên biết, tịch phàm đan chính là Hỗn Nguyên bốn đan đứng đầu. Uẩn Hoa trưởng thượng nhẹ gật đầu nói ra, ta có chút không biết rõ, chẳng lẽ tịch phàm đan cũng cùng dược tông có quan hệ gì hay sao? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Đương nhiên, Thiên Ảnh trưởng thượng hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, cái này tịch phàm đan cũng là chúng ta dược tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần sáng chế tiên đan. Hiện tại ngươi phải biết, ta dược tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần là bực nào kỳ tài ngút trời đi à nha. Thiên Ảnh trưởng thượng ánh mắt lăng lệ ác liệt, tịch phàm đan lại cũng là Ngũ Vu Dược Thần chỗ sáng tạo ra tiên đan. Cảnh Ngôn, còn thật không có nghĩ tới. Trước khi, Vạn Tịch Đại Đế cũng không có đối với hắn nói tịch phàm đan lai lịch, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng tịch phàm đan là Vạn Tịch Đại Đế sáng chế. Hiện tại xem ra, Vạn Tịch Đại Đế chỉ là có tịch phàm đan đan phương, chính thức sáng chế tịch phàm đan người là Ngũ Vu Dược Thần. Ngũ Vu Dược Thần, có thể là cùng Vạn Tịch Đại Đế cùng thời đại nhân vật. Cảnh Ngôn thậm chí suy nghĩ, Ngũ Vu Dược Thần vẫn lạc, phải chăng cũng cùng cái kia Hắc Tư Đại Đế có quan hệ. Năm đó Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh Hỗn Nguyên cường giả cùng Hắc Tư Đại Đế giao chiến, toàn bộ Hỗn Nguyên đỉnh tiêm cường giả tuyệt đại đa số đều tham chiến rồi. Mà cuối cùng nhất người còn sống sót, giải rác không có mấy, liền Vạn Tịch Đại Đế cái này chín duy tạo cực chi cảnh tồn tại đều đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ có thể đem mình cùng Hắc Tư Đại Đế cùng một chỗ điên tại Vạn Tịch chi địa. Ngũ Vu Dược Thần là Dược Tông khai phái tổ sư, hắn sáng chế ra tịch phàm đan. Như vậy, vì sao hiện tại Dược Tông không biết luyện chế tịch phàm đan? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Dược Tông mọi người sắc mặt lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Cảnh Ngôn, tại trước đây thật lâu, Hỗn Nguyên mới phát sinh qua một lần đại kiếp nạn. Cái kia một trường kiếp nạn, liên quan đến toàn bộ Hỗn Nguyên, cơ hồ từng cái Hỗn Nguyên không gian, đều đã bị cực lớn trùng kích cùng ảnh hưởng. Rất nhiều tiên thuật, đan dược cách điều chế các loại, đều bởi vậy xuất hiện đứt gãy. Tịch phàm đan, đã là như thế, ở đằng kia một lần đại kiếp nạn ở bên trong, chúng ta Dược Tông cũng cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều đỉnh cấp thứ đồ vật đều không thể bảo tồn xuống. Uẩn Hoa trưởng thượng từ từ nói ra, Cảnh Ngôn nghĩ tới Vạn Tịch Đại Đế. Dược Tông trưởng thượng nói đại kiếp nạn, khả năng tựu là chỉ năm đó Hắc Tư Đại Đế đảo loạn Hỗn Nguyên một chuyện a. Giao Nguyệt trưởng thượng, Uẩn Hoa trưởng thượng, ta xem, chúng ta cũng không cần do dự rồi. Đã kẻ này mình cũng không muốn ở lại Dược Tông, liền đem hắn xử tử a. Thiên Ảnh trưởng thượng lần nữa nói phải xử tử Cảnh Ngôn, hắn tựu là tại càn quấy, cùng chúng ta kéo đông kéo tây, còn nói cái gì mặt khác đan sư, thế lực cũng có thể luyện chế tiên niết đan. Ha ha, thật sự là một bên nói bậy nói bạ. Thiên Ảnh trưởng thượng không ngớt lời cười lạnh, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt nhìn bầu trời Ảnh Tông lão. Chư vị trước không nên gấp gáp, ta theo như lời, cũng không phải là ăn nói lung tung, ta là có căn cứ. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi có cái gì căn cứ? Thiên Ảnh trưởng thượng quát khẽ một tiếng từ miệng trong truyền ra. Những người khác cũng đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn, bọn hắn ngược lại muốn nhìn Cảnh Ngôn còn có thể kể một ít cái gì. Dược Tông hiện tại không cách nào luyện chế ra tịch phàm đan đúng không? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nói nhảm, quả thực không biết cái gọi là. Vừa rồi chúng ta đã nói được rất rõ ràng, tịch phàm đan đã thất truyền, không người có thể lại luyện chế, kể cả chúng ta Dược Tông ở bên trong. Tiểu tử, ngươi không cần kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa. Thiên Ảnh trưởng thượng bọn người, nhao nhao mở miệng quát lớn Cảnh Ngôn. Đều câm miệng, hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, quát lớn. Trong phòng thanh âm, im bặt mà dừng, hết thảy mọi người, đều sửng sốt một chút. Nếu như ta sẽ luyện chế tịch phàm đan, chư vị lại thế nào nói? Nếu ta đem tịch phàm đan luyện chế ra đến, các ngươi còn sẽ cho rằng, của ta tiên niết đan là từ các ngươi dược tông học trộm sao? Cảnh Ngôn tại chúng dược tông cao tầng tức giận trước khi, lên tiếng nói như thế. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi có thể luyện chế tịch phàm đan? Lúc này đây, dược tông mọi người lần này thật sự kinh trụ. Giao Nguyệt trưởng thượng, Uẩn Hoa trưởng thượng còn có Cực Chiến Đường đường chủ các loại toàn bộ người, đều trợn tròn con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn có thể luyện chế sớm đã thất truyền tịch phàm đan. Cảnh Ngôn, ngươi nói là tịch phàm đan, hỗn nguyên bốn đan bên trong tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng hít sâu một hơi, lên tiếng đối với Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy, ta có thể luyện chế tịch phàm đan, hỗn nguyên bốn đan bên trong tịch phàm đan. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, liền các ngươi dược tông cũng không thể luyện chế tiên đan, ta lại có thể luyện chế ra đến. Cái này đủ để nói rõ, ta tại đan đạo bên trên, ít nhất không thể xem như so các ngươi dược tông rất lại phía sau đi à nha. Chương 4209, muốn gặp chứng nhận. Dược tông ba vị trưởng thượng giúp nhau liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, các ngươi dược tông không cách nào luyện chế ra tịch phàm đan, mà ta Cảnh Ngôn lại có thể luyện chế. Các ngươi cũng không thể nói, cái này tịch phàm đan cũng là ta học trộm dược tông a. Thiên Ảnh tông lão nghiêm túc và trang trọng nói ngươi có thể luyện chế tịch phàm đan, làm sao chứng minh? Tịch phàm đan thất truyền đã lâu, ta không tin người này có thể luyện chế. Kim Ngọc Đường đường chủ lên tiếng nói ra, Cực Chiến Đường, Diệu Thủ Đường chờ đường chủ, không nói gì. Ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt nói, dược tông mặc dù đã không thể luyện chế tịch phàm đan, nhưng nghĩ đến có lẽ vẫn có thể nhận thức tịch phàm đan. Hiện tại xin mời dược tông chư vị, nhìn xem viên thuốc này có phải hay không tịch phàm đan. Cảnh Ngôn lật tay lấy ra một cái một lọ, bình ngọc ở trong nở rộ, đúng là tịch phàm đan. Cái này khỏa tịch phàm đan, là Cảnh Ngôn tại theo Liên Minh Cương vực đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên trên đường luyện chế ra đến. Tại Vạn Tịch Chi Địa luyện chế tịch phàm đan, lúc ấy đã bị Cảnh Ngôn tại lúc tu luyện dùng hết rồi. Dược tông mọi người nhìn qua Cảnh Ngôn, Cực Chiến Đường đường chủ đi đến Cảnh Ngôn bên người, tiếp nhận bình ngọc. Rồi sau đó, hắn đem cái này bình ngọc đưa đến Giao Nguyệt trưởng thượng trong tay. Giao Nguyệt trưởng thượng tiếp nhận bình ngọc, khuôn mặt có chút phức tạp. Hắn cũng khó mà tin được Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan, thế nhưng mà. Nếu như Cảnh Ngôn là nói dối, cái này nói dối tự quá vụng về rồi, tại chỗ có thể bị vạch trần. Giao Nguyệt trưởng thượng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn xem bình ngọc, hắn mở ra bình ngọc. Một khỏa đan dược, chậm rãi bay ra, Thiên Ảnh tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng hai người, ánh mắt nhìn qua chậm rãi bay ra đan dược. Cực Chiến Đường đường chủ, Kim Ngọc Đường đường chủ chờ bốn vị hạch tâm đường chủ, cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này khỏa tiên đan. Giao Nguyệt trưởng thượng hô hấp, trở nên có chút dồn dập. Thân thể của hắn, xuất hiện rất nhỏ rung rung dấu hiệu. Dược tông mặc dù không thể luyện chế ra tịch phàm đan, nhưng là về tịch phàm đan ghi lại là có. Dù sao, cái này tịch phàm đan là dược tông khai phái tổ sư Ngụ Vu dược thần sáng chế tiên đan. Hơn nữa, dùng Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người năng lực, tất nhiên là có thể xác định Cảnh Ngôn chỗ xuất ra cái này khỏa tiên đan hiệu quả. Thiên Ảnh tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng cũng là trợn tròn trong mắt. Tận mắt nhìn thấy sự thật, không được phép bọn hắn không tin. Cảnh Ngôn xuất ra viên đan dược kia, đúng là tịch phàm đan, hỗn nguyên bốn đan đứng đầu tịch phàm đan. Cái này, làm sao có thể? Thiên Ảnh tông lão thấp giọng hô một tiếng. Viên đan dược kia, xác thực là tịch phàm đan, không có sai. Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người tại sao có thể có tịch phàm đan? Uẩn Hoa trưởng thượng chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, tại dược tông ở trong, đều sớm đã không còn tịch phàm đan rồi. Toàn bộ hỗn nguyên trong, cũng thật lâu chưa từng xuất hiện qua tịch phàm đan bóng dáng rồi. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lần nữa gặp được tịch phàm đan, hơn nữa là theo một gã cực kỳ tuổi trẻ người tu hành trên người lấy ra. Tất nhiên là ta tự tay luyện chế, Cảnh Ngôn cười nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể luyện chế tịch phàm đan. Thiên Ảnh tông lão lập tức tự phản bác đạo, sự thật tự bày ở trước mắt, còn cần nhiều lời sao. Cảnh Ngôn nhìn xem Thiên Ảnh tông lão, ta không tin ngươi có thể luyện chế tịch phàm đan, mặc dù, ngươi xuất ra viên đan dược kia là tịch phàm đan không tệ, nhưng có lẽ chỉ là ngươi từ chỗ nào lấy được. Thiên Ảnh tông lão ngưng giọng nói, Thiên Ảnh tông lão, Giao Nguyệt trưởng thượng hô một câu. Đối với Thiên Ảnh tông lão lắc đầu, lại xem hướng Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, tiểu hữu, có thể cáo chi, cái này tịch phàm đan, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hoặc là nói, ngươi là từ đâu học biết luyện chế tịch phàm đan phương pháp? Không có ý tứ, cái này là của ta cá nhân bí mật. Bất quá, khẳng định không phải theo các ngươi dược tông sở học. Tiên niết đan cũng đồng dạng, không phải theo các ngươi dược tông sở học. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, tiểu hữu nói, rất có đạo lý. Chúng ta sẽ không bắt buộc tiểu hữu nói ra tịch phàm đan lai lịch. Bất quá, cái này tịch phàm đan, đối với tại chúng ta dược tông mà nói, ý nghĩa phi phàm. Tiểu hữu nếu thật có thể luyện chế tịch phàm đan, cái kia thân phận tựu không giống với lúc trước. Gia Nguyệt trưởng thượng cảm xúc thoáng có chút kích động, thân phận đồng dạng không giống với, ta không thèm để ý. Ta đến dược tông, tựu là mang theo thành ý của ta hướng các ngươi dược tông giải thích việc này. Chuyện bây giờ đã nói được so sánh tinh tường, ta nghĩ tới ta mới có thể đủ đã đi ra a. Cảnh Ngôn nói ra, tiểu hữu không cần phải gấp ly khai dược tông, đã tới rồi, nhiều trì hoãn mấy ngày cũng là không sao đúng không? Nếu như tiểu hữu thật có thể đủ luyện chế tịch phàm đan, ta dược tông liền tuyệt sẽ không lại hạn chế tự do của ngươi. Chỉ là tiểu hữu còn cần làm một chuyện, tự là tại trước mặt chúng ta, luyện chế ra tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể làm được, cái kia về sau, ngươi muốn rời đi dược tông, chúng ta sẽ không lại ngăn cản. Giao Nguyệt trưởng thượng đón lấy lại nói một câu, luyện chế tịch phàm đan. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Giao Nguyệt trưởng thượng gật đầu, Cảnh Ngôn, ngươi sẽ không cần nói, tại dược tông trong ngươi không thể luyện chế tịch phàm đan a. Ngươi yên tâm, ngươi cần đảm nhiệm chất liệu gì, ta dược tông đều có thể thỏa mãn. Thiên Ảnh Tông lão lên tiếng nói ra. Thiên Ảnh Tông lão nói chuyện ngữ khí mặc dù vẫn còn có chút ngạnh, nhưng đối với Cảnh Ngôn xưng hô đã từ nhỏ tử, kẻ này các loại biến thành danh tự. Có thể, ta đồng ý. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Tốt, đã Cảnh Ngôn tiểu hữu đồng ý luyện chế tịch phàm đan, thời gian này tựu định tại 3 ngày sau như thế nào? Nếu như chuẩn bị không đủ thời gian, cũng có thể nhiều kéo dài mấy ngày. Giao Nguyệt trưởng thượng tinh thần chấn động nói ra, đi, tựu 3 ngày sau a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đừng nói 3 ngày sau, tựu là hôm nay tại hiện trường này, hắn cũng có thể luyện chế ra tịch phàm đan. Cực chiến đường chủ, ngươi mang tiểu hữu đi ngươi cực chiến phong nghỉ ngơi. Cảnh Ngôn tiểu hữu có bất kỳ cần, ngươi đều muốn thỏa đáng thỏa mãn. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với cực chiến đường đường chủ phân phó nói. Vâng, trưởng thượng, cực chiến đường đường chủ lên tiếng. Cảnh Ngôn tiểu hữu, vậy thì mời ngươi đi nghỉ trước đi. 3 ngày này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta, chờ mong 3 ngày sau chứng kiến ngươi luyện chế ra tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng mỉm cười đối với Cảnh Ngôn đạo. Giao Nguyệt trưởng thượng đem tịch phàm đan trả lại cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hướng 3 vị trưởng thượng chắp tay, sau đó liền đi theo cực chiến đường đường chủ đã đi ra dược thần điện, đi hướng cực chiến phong. Trước khi hắn là bị nhốt tại cô khấp phong, là tội phạm thân phận. Mà bây giờ, thân phận của hắn hiển nhiên đã có chuyển biến cực lớn, theo tội phạm biến thành khách nhân. Mặc dù tự do khẳng định hay là bị hạn chế, nhưng trước sau so sánh với đã là cách biệt một trời. Kim Ngọc đường đường chủ, Diệu Thủ đường đường chủ còn có Ám Ảnh đường đường chủ 3 vị này, đều đè nặng khiếp sợ trong lòng. Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể đủ luyện chế tịch phàm đan, cái kia đại biểu cho cái gì? Nếu như Dược Tông có thể một lần nữa đạt được tịch phàm đan đan phương, đối với Dược Tông lại ý vị như thế nào? Cảnh Ngôn nếu là có thể luyện chế tịch phàm đan, trưởng thượng đại nhân bọn hắn sẽ để cho Cảnh Ngôn cứ như vậy ly khai Dược Tông sao? 3 vị đường chủ, các ngươi cũng trước tản a. Bất quá, mấy ngày nay tựu ở lại tổng bộ, 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau chứng kiến Cảnh Ngôn tiểu hữu luyện chế tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Kim Ngọc đường đường chủ 3 người đạo. Chương 4210, vật tận kỳ dụng. 3 vị đường chủ lên tiếng sau cáo từ ly khai dược thần điện. Thiên Ảnh Tông lão, Uẩn Hoa trưởng thượng, các ngươi nhị vị cảm thấy như thế nào? Giao Nguyệt trưởng thượng nhìn về phía mặt khác nhị vị trưởng thượng. Ta là không tin Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan. Thiên Ảnh Tông lão lập tức nói ra. Uẩn Hoa trưởng thượng ngưng lông mày lắc đầu. Cảnh Ngôn tiểu hữu 3 ngày sau muốn trước mặt mọi người luyện chế tịch phàm đan, đến lúc đó nếu như hắn không cách nào luyện chế ra tịch phàm đan, vậy hắn nên giải thích như thế nào? Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra. Kỳ thật Uẩn Hoa trưởng thượng cũng không quá tin tưởng Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan. Nhưng Cảnh Ngôn nói nếu là nói dối, lại có cái gì ý nghĩa? Như vậy nói dối cũng rất dễ dàng vạch trần rồi. Uẩn Hoa trưởng thượng nghĩ mãi mà không rõ. Cảnh Ngôn tiểu hữu lấy ra chính thức tịch phàm đan, đương ta nhìn thấy tịch phàm đan thời điểm, thật sự có chút hít không cách nào khống chế kích động cảm xúc. Đã quá lâu, chưa từng gặp qua tịch phàm đan rồi. Chứng kiến tịch phàm đan, thật là làm cho người khó tránh khỏi nhớ tới trước kia chúng ta Dược Tông cường thịnh lúc vinh quang a. Khi đó, toàn bộ Hỗn Nguyên đều được xem chúng ta Dược Tông sắc mặt. Giao Nguyệt trưởng thượng gọi ra một hơi nói ra. Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Giao Nguyệt trưởng thượng ánh mắt trở nên sáng ngời nói, nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu thật có thể đủ luyện chế tịch phàm đan, cái kia thật có thể khó lường rồi. Giao Nguyệt trưởng thượng, vừa rồi ngươi đối với Cảnh Ngôn nói, nếu như Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan, Dược Tông liền lại để cho hắn tự do ly khai. Cái này, không ổn đâu. Thiên Ảnh Tông lão nhìn về phía Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra. Giao Nguyệt trưởng thượng cười cười nói ra, nhị vị, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta Dược Tông tông chủ vị, một mực ở vào ghế chống trạng thái, thật sự là tìm không thấy chọn người thích hợp đảm nhiệm. Mặc dù tại quá khứ dài trong thời gian, chúng ta đã từng qua mấy người, nhưng năng lực của bọn hắn quả thật có chút miễn cưỡng, ngoại giới tồn tại rất nhiều phản đối thanh âm. Giao Nguyệt trưởng thượng nhẹ khẽ lắc đầu, như Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể quả thực tịch phàm đan, tính toán của ta là, đưa hắn đổ lên chúng ta Dược Tông tông chủ trên vị trí đi. Cái này đối với Dược Tông, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Giao Nguyệt trưởng thượng thanh âm giảm thấp xuống một tiếng, nghe được Giao Nguyệt trưởng thượng những lời này, Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng hai người, ánh mắt đều rồi đột nhiên biến đổi. Đem Cảnh Ngôn, đổ lên tông chủ trên vị trí. Cái này, qua loa đi à nha. Thiên Ảnh Tông lão nhíu mày nói ra, cái này Cảnh Ngôn, là mặt khác Hỗn Nguyên người tu hành. Chúng ta đối với hắn rất hiểu rõ, quá ít, hắn có thể đối với Dược Tông trung thành sao? Ta ngược lại là có chút bận tâm, Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể hay không nguyện ý đảm nhiệm Dược Tông tông chủ vị. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Huống hồ, hắn nếu thật nắm giữ tịch phàm đan cùng tiên niết đan đan phương, vậy hắn cùng chúng ta Dược Tông tổ sư Ngụ Vu Dược Thần liền cũng có được khó có thể cắt đứt liên hệ. Trung Hưng Dược Tông, hắn đương nhiên cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, nhị vị, chúng ta Dược Tông tình huống hiện tại, chúng ta là rõ ràng nhất được rồi. Tông chủ vị, không thể lại ghế trống đi xuống, ta hiện tại lo lắng nhất, hay là ngoại giới thanh âm. Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng đều nhẹ gật đầu. Đợi Cảnh Ngôn trước luyện chế ra tịch phàm đan rồi nói sau. Dù sao, ta là không tin hắn có thể luyện chế thành công. Thiên Ảnh Tông lão khoát tay nói ra, cực chiến phong, cực chiến đường đường chủ, mang theo Cảnh Ngôn leo lên cực chiến phong, tự mình cho Cảnh Ngôn an bài chỗ ở mới. Cái này chỗ ở mới, tự không phải Cô Khấp Phong bên trên lồng giam có thể so sánh. Cảnh Ngôn, mấy ngày nay xin mời ngươi ở tạm tại ta cái này cực chiến phong lên đi. Cực chiến đường đường chủ cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ điều kiện đơn sơ. Cực chiến đường chủ khách khí, tại đây có thể so sánh Cô Khấp Phong tốt nhiều lắm, ta rất hài lòng. Cảnh Ngôn cười cười nói, ngươi có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể trực tiếp tìm ta đề. Vô luận cần gì, đều không cần khách khí. Ba ngày này, xin mời Cảnh Ngôn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cực chiến đường đường chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, cực chiến đường chủ yên tâm, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ân, cái kia, cực chiến đường đường chủ một bộ muốn nói lại thôi thần thái. Cực chiến đường chủ còn có lời gì muốn đối với ta giao phó sao? Cảnh Ngôn đạo, cũng không có gì, ta chính là trong nội tâm hiếu kỳ. Ngươi, thật có thể đủ luyện chế tịch phàm đan sao? Cực chiến đường đường chủ trong mắt hiện ra tinh quang. Ba ngày sau, cực chiến đường chủ ngươi sẽ biết, ta muốn, ngươi cũng là sẽ ở hiện trường quan sát ta luyện chế tịch phàm đan a. Cảnh Ngôn nói ra, cực chiến đường đường chủ gật đầu nói, đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy rồi. Trưởng thượng đại nhân còn không có quyết định xử trí như thế nào cái kia bị bắt trở lại Cảnh Ngôn sao? Hôm nay sớm một ít thời gian, cái kia Cảnh Ngôn bị dẫn tới Dược Thần Điện. Đương hắn theo Dược Thần Điện đi ra, lại không phải là bị mang đi Cô Khấp Phong, mà là bị cực chiến đường đường chủ đại người tới cực chiến phong ở lại. Chẳng lẽ, trưởng thượng đại nhân không có ý định xử tử Cảnh Ngôn? Nên phải đấy a, ta suy đoán. Rất có thể là lại để cho Cảnh Ngôn ở lại chúng ta Dược Tông. Cái này Cảnh Ngôn, dù sao có thể luyện chế tiên niết đan. Đúng, đưa hắn ở lại Dược Tông ở trong, vì Dược Tông luyện chế tiên niết đan, vậy cũng là vật tận kỳ dụng. Ta vẫn cảm thấy không quá thỏa, người này dù sao không phải chúng ta Dược Tông người. Giữ lại hắn, thủy chung là một cái mối họa. Ân, ta cũng nhận đồng loại ý nghĩ này. Ai, trưởng thượng đại nhân cùng mấy vị đường chủ đại nhân quyết định sự tình, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Dược Tông ở trong, về Cảnh Ngôn nghị luận có rất nhiều. Dược Tông là một cái phi thường khổng lồ thế lực, bên trong có các loại lợi ích đoàn thể. Ba vị trưởng thượng phía dưới, là bốn vị hạch tâm đường chủ. Bốn vị hạch tâm đường chủ phía dưới, còn có hơn 10 cái đường khẩu. Mà ngoại trừ những đường khẩu này bên ngoài, Dược Tông ở trong, còn có rất nhiều tất cả phong thế lực. Cho nên, mặc dù là trưởng thượng quyết định, cũng vẫn đang hội có rất nhiều Dược Tông đỉnh núi ở sau lưng nghị luận. Dược Tông tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình huống. Tự là như thế. Bề ngoài bên trên xem, Dược Tông không thể nghi ngờ là Hỗn Nguyên không gian trong cấp cao nhất thế lực, nhưng là bên trong các loại phân tranh rất nhiều. Nếu như Dược Tông có tông chủ khống chế, cái kia còn đỡ một ít. Có thể Dược Tông từ khi biên rũ tông chủ về sau, tông chủ vị một mực ghế trống, làm cho bên trong càng phát hỗn loạn khó có thể quản lý. Những đường khẩu kia người phụ trách, đại đa số cũng đều là ôm trước mắt mình một sạp hàng, đối với sự tình khác phần lớn áp dụng coi thường thái độ. Mà ba vị trưởng thượng cũng không nên trực tiếp nhúng tay tất cả cái đường khẩu sự vụ, càng không có biện pháp đi xử lý loạn thất bát tao việc vặt. Cũng chính là bởi vì như thế, ba vị trưởng thượng đều rất bức thiết muốn đẩy ra tông chủ đi quản khống, nhưng vẫn khó có thể tìm được chọn người thích hợp. Mấu chốt nhất một điểm, Dược Tông tuyển tông chủ, ngoại giới những thế lực lớn kia cũng có thể nói chuyện. Nói đơn giản, Dược Tông tông chủ vị trí này, cũng không phải Dược Tông bên trong chính mình quyết định có thể. Dược Tông là một cái cực kỳ đặc thù thế lực, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên ánh mắt đều nhìn xem. Dược Tông có chuyện gì phát sinh, Hỗn Nguyên không gian trong từng cái thế lực lớn đều có hoặc nhiều hoặc ít tư cách hỏi đến. Chương 4211, hiện trường luyện chế. Có thể nói, Dược Tông vấn đề kỳ thật không hề chỉ là thuộc về Dược Tông vấn đề, cũng là thuộc về toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên vấn đề. Lúc trước nữ gia người mật báo, về cảnh ngôn có thể luyện chế tiên niết đan, U Quang Điện chủ biết được việc này về sau, lập tức liền thông chi Dược Tông trưởng thượng. Cũng chính là bởi vì Dược Tông đặc thù, cho nên Dược Tông tông chủ cái này vị trí liên lụy quá nhiều. Dược Tông bên trong tuyển ra đến tông chủ, còn phải trải qua U Quang Điện chủ bọn người khẳng định. Tóm lại, đây là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Ba ngày về sau, cảnh ngôn lần nữa tiến vào Dược Thần Điện. Lúc này đây, cảnh ngôn bọn người bị truyền tống đến địa phương, là một cái rộng lớn đại điện. Đương cảnh ngôn theo cực chiến đường đường chủ tiến vào đại điện lúc, xem đến đại điện trong đã là tụ tập không ít người. Dược Tông ba vị trưởng thượng, cũng đều đã trình diện. Đúng vậy, hôm nay xuất hiện tại Dược Thần Điện nhân viên, số lượng phần đông. Dược Tông ở trong cao tầng nhân viên, tuyệt đại đa số đều trình diện. Bất quá, trong bọn họ phần lớn người cũng không biết mình lần này được vời tập đến Dược Thần Điện nguyên nhân thực sự. Biết rõ cảnh ngôn sẽ tại hôm nay luyện chế tịch phàm đan, chỉ có ba vị trưởng thượng cùng bốn vị hạch tâm đường chủ. Cái kia cảnh ngôn đến rồi, hắn tựu là cảnh ngôn sao? Đúng vậy, hắn tựu là cảnh ngôn, trưởng thượng đại trong lòng người rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Xử trí cái này cảnh ngôn, phiền toái như vậy sao? Muốn giết cứ giết, muốn lưu tựu lưu, bất quá chính là một cái một duy tạo cực chi cảnh người tu hành, như thế nào khó như vậy dùng quyết định? Hôm nay, còn đem chúng ta đều triệu tập đã tới. Trưởng thượng đại nhân tự nhiên là có cân nhắc, cái này cảnh ngôn xác thực là phi thường tuổi trẻ a. Đại điện ở trong, Dược Tông nhân viên ánh mắt đều nhìn xem vừa mới vào cảnh ngôn. Một nhóm người, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cảnh ngôn tiểu hữu, Gia Nguyệt trưởng thượng mỉm cười đối với cảnh ngôn hô một tiếng. Trưởng thượng, cảnh ngôn hướng ba vị trưởng thượng chắp tay. Gia Nguyệt trưởng thượng đối với cảnh ngôn thái độ, để ở trường phần lớn người viên đều có chút khó hiểu. Bởi vì, Gia Nguyệt trưởng thượng chỗ biểu hiện ra ngoài thần thái, cùng bọn họ tưởng tượng cũng không giống với. Tự tính toán trưởng thượng đại nhân quyết định lưu cảnh ngôn tính mạng, cũng không cần phải khách khí như vậy a. Chư vị Dược Tông thành viên, Gia Nguyệt trưởng thượng nhìn chung quanh toàn trường, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị tiểu hữu này, tựu là cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiểu hữu đến ta Dược Tông làm khách, đã có mấy ngày rồi, hôm nay liền lại để cho tất cả mọi người nhận thức thoáng một phát. Gia Nguyệt trưởng thượng chậm rãi nói ra, trong đại điện, chỉ có Gia Nguyệt trưởng thượng thanh âm. Tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, nhưng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay, cảnh ngôn tiểu hữu sẽ tại trước mặt chúng ta, luyện chế tịch phàm đan. Gia Nguyệt trưởng thượng tiếp tục nói, cái gì, tịch phàm đan, không phải nói hắn có thể luyện chế tiên niết đan sao? Như thế nào biến thành luyện chế tịch phàm đan? Trưởng thượng đại nhân, cảnh ngôn biết luyện chế tịch phàm đan. Tịch phàm đan, ta không nghe lầm chứ, viên thuốc này luyện chế chi pháp, đã sớm thất truyền đi à nha? Đám người thoáng cái trở nên ồn ào, người ở chỗ này, đều là Dược Tông cao tầng thành viên, bọn hắn tất nhiên là cũng biết tịch phàm đan. Viên thuốc này mặc dù sớm đã không người có thể luyện chế, bọn hắn khả năng chưa bao giờ thấy qua tịch phàm đan vật dụng thực tế, nhưng bọn hắn tuyệt đối biết rõ, tịch phàm đan là bọn hắn Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần sáng chế một loại tiên đan, đứng hàng Hỗn Nguyên bốn đan đứng đầu. Cảnh ngôn tiểu hữu nói, hắn có thể luyện chế tịch phàm đan. Gia Nguyệt trưởng thượng cười nói, cảnh ngôn tiểu hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Gia Nguyệt trưởng thượng lại xem hướng cảnh ngôn hỏi thăm, chuẩn bị thỏa đáng, có thể luyện chế. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, ánh mắt hắn nhẹ nhàng nheo lại nói ra, ta luyện chế tịch phàm đan, có thể tại đây tòa đại điện ở trong. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu, cảnh ngôn tiểu hữu có yêu cầu gì, cũng có thể đề. Luyện đan cần gì tài liệu, chúng ta Dược Tông cũng có thể thỏa mãn. Gia Nguyệt trưởng thượng vừa cười vừa nói, tài liệu trên người của ta thì có, không cần Dược Tông chuẩn bị. Bất quá, ta luyện chế tịch phàm đan thời điểm, không thể để cho chư vị nhìn xem. Cảnh Ngôn nói ra, ta cần một cái yên tĩnh, không bị người khác ảnh hưởng không gian. Cảnh Ngôn đương nhiên không thể để cho những Dược Tông này người nhìn mình luyện chế tịch phàm đan toàn bộ quá trình. Dược Tông am hiểu chính là cái gì? Tựu là luyện đan, nếu để cho Dược Tông những người này quan sát hắn luyện đan toàn bộ quá trình, cái kia tịch phàm đan luyện chế phương pháp, tựu rất có thể bị Dược Tông người học qua đi. Tịch phàm đan đan phương, là Cảnh Ngôn theo Vạn Tịch Đại Đế trong tay đoạt được, cũng không phải theo Dược Tông cũng không phải theo Ngụ Vu Dược Thần trong tay đoạt được. Cảnh Ngôn, không có nghĩa vụ đem tịch phàm đan luyện chế phương pháp trả lại cho Dược Tông. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mấy vị trưởng thượng liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn, như lời ngươi nói không ổn. Kim Ngọc Đường đường chủ lên tiếng, nàng xem thấy Cảnh Ngôn nói ra, nếu như chúng ta không nhìn tận mắt ngươi luyện chế tịch phàm đan, thì như thế nào có thể biết cái kia đan dược là ngươi tự tay luyện chế. Chúng ta nếu không nhìn tận mắt ngươi luyện đan, cái kia mặc dù ngươi xuất ra tịch phàm đan, cũng có thể là trên người của ngươi nguyên vốn là có. Ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, hắn nhìn xem Kim Ngọc Đường đường chủ nói ra, vị này đường chủ mặc dù cũng là Dược Tông người, nhưng đối với luyện đan khả năng cũng không phải rất hiểu rõ. Kim Ngọc Đường đường chủ sắc mặt trầm xuống, không vui ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này vừa mới luyện chế ra đến đan dược, cùng thả ở một thời gian ngắn đan dược, khác nhau hay là rất rõ ràng. Chỉ cần là một cái tiên đan sư, tất nhiên là liếc có thể phán đoán được đi ra. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu nói không tệ, Uẩn Hoa trưởng thượng nhẹ gật đầu, mới luyện chế đi ra đan dược, cùng thả ở một thời gian ngắn đan dược, xác thực có chỗ bất đồng. Mặc dù dược hiệu khác nhau không lớn, nhưng vẫn là rất dễ dàng đoán được đến. Cảnh Ngôn tiểu hữu băn khoăn, cũng là hợp tình hợp lý. Gia Nguyệt trưởng thượng, Thiên Ảnh tông lão, ta xem chúng ta tựu theo Cảnh Ngôn tiểu hữu nói làm a. Uẩn Hoa trưởng thượng nhìn về phía Gia Nguyệt, Thiên Ảnh nhị vị trưởng thượng. Có thể, Thiên Ảnh tông lão biểu lộ nghiêm túc gật đầu đạo. Gia Nguyệt trưởng thượng nhìn xem Cảnh Ngôn đến, Cảnh Ngôn tiểu hữu, vậy thì theo như ngươi nói. Ngươi có thể tại đây gian cung điện đằng sau trong phòng, luyện chế tịch phàm đan. Đối đãi ngươi luyện chế sau khi kết thúc, trở ra. Đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ. Còn một điều, ta luyện chế tịch phàm đan thời điểm, thỉnh trưởng thượng cùng chư vị Dược Tông đạo hữu tuyệt đối không muốn dùng thần niệm dò xét. Nếu không luyện chế thất bại, có thể tựu không là trách nhiệm của ta rồi. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, Cảnh Ngôn tiểu hữu yên tâm, ta Dược Tông làm việc, sẽ không xấu xa như vậy. Ta cam đoan với ngươi, tại ngươi luyện chế tịch phàm đan trong quá trình, tuyệt đối sẽ không có người dùng thần niệm dò xét. Gia Nguyệt trưởng thượng gật đầu, hướng Cảnh Ngôn cam đoan đạo. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn một người, tiến vào đại điện đằng sau trong phòng. Dược Tông mọi người, tắc thì đều ở lại trong đại điện chờ. Trưởng thượng đại nhân, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Dược Tông, không là vì Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên nhất đan, mới đưa hắn theo cái kia hoang vắng chi địa mang về đến sao? Hiện tại, tại sao lại nói hắn có thể luyện chế tịch phàm đan? Một tên đường chủ lên tiếng hướng trưởng thượng hỏi thăm. Mặt khác mọi người cũng đều nhìn xem ba vị trưởng thượng. Chương 4212, mới xuất lô. Trừ ba vị trưởng thượng cùng bốn vị hạch tâm đường chủ, những người khác khả năng đều không hiểu ra sao. Cái kia Cảnh Ngôn chính luyện chế tịch phàm đan, có thể Cảnh Ngôn làm sao có thể luyện chế ra tịch phàm đan? Gia Nguyệt trưởng thượng cười cười nói ra, chúng ta xác thực là vì Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên nhất đan, mới đưa hắn mang về Dược Tông. Nhưng hắn nói mình nắm giữ tiên nhất đan luyện chế chi pháp, cũng không phải nguyên ở Dược Tông. Đã làm chứng minh điểm này, hắn tự xưng không chỉ có thể luyện chế tiên nhất đan, còn có thể luyện chế tịch phàm đan. Trong đại điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, trưởng thượng đại nhân, cái này Cảnh Ngôn là nói dối a. Tịch phàm đan đan phương sớm đã mất đi, hắn làm sao có thể luyện chế tịch phàm đan? Có nhân đạo, kỳ thật chúng ta đối với cái này cũng hiểu được khó có thể tin, nhưng Cảnh Ngôn đúng là trước mặt chúng ta lấy ra một khỏa tịch phàm đan. Uẩn Hoa trưởng thượng khẽ cười nói, Cảnh Ngôn lấy ra tịch phàm đan, như thế nào hội, chúng ta Dược Tông trong, cũng sớm đã không còn tịch phàm đan rồi. Hắn là từ chỗ nào đạt được tịch phàm đan? Trong lúc nhất thời, tiếng người ầm ĩ. Gia Nguyệt trưởng thượng giơ lên tay, đợi trong điện an tĩnh lại, hắn lên tiếng nói, Cảnh Ngôn chỗ xuất ra tịch phàm đan, kinh chúng ta nghiệm chứng, là chân chính tịch phàm đan. Chỉ là, mặc dù hắn lấy ra tịch phàm đan, nhưng cũng không thể chứng minh tịch phàm đan là chính bản thân hắn luyện chế. Cho nên, hắn cùng chúng ta ước định, muốn làm trường luyện đan. Hôm nay đem bọn ngươi thỉnh tới dụng ý, cũng ngay tại này. Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể luyện chế ra tịch phàm đan, mọi người cũng có thể cùng nhau chứng kiến. Gia Nguyệt trưởng thượng ánh mắt híp lại, ngay cả chúng ta Dược Tông đều không thể lại luyện chế tịch phàm đan. Nếu như Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra viên thuốc này, cái kia, hắn không có khả năng luyện chế ra tịch phàm đan, toàn bộ Hỗn Nguyên trong đều không có người có thể luyện chế tịch phàm đan rồi. Trưởng thượng đại nhân đây là cho hắn một cái cơ hội, như hắn không cách nào luyện chế ra tịch phàm đan, xem hắn còn có lời gì nói. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu đợi đến xem đi. Phòng nhỏ trong, Cảnh Ngôn xếp bằng ở đan lô trước khi, hắn đã bắt đầu luyện chế tịch phàm đan. Hắn không có yêu cầu Dược Tông cung cấp đan dược tài liệu, thứ nhất là không muốn tịch phàm đan luyện chế cần thiết tài liệu bộc lộ ra đi, thứ hai cũng là vì tránh cho tịch phàm đan bị luyện chế ra đến sau Dược Tông khả năng có lấy cớ đòi hỏi đan dược. Tại Vạn Tịch Chi Điện lúc, Cảnh Ngôn đã là nhiều lần luyện chế tịch phàm đan. Đối với loại này tiên đan luyện chế, Cảnh Ngôn có thể nói là rất quen thuộc. Lúc này ở Dược Tông Dược Thần Điện trong, Cảnh Ngôn luyện chế tịch phàm đan, tự cũng không tồn tại cái gì độ khó. Luyện chế quá trình rất thuận lợi, Cảnh Ngôn cần phải chú ý, không phải tại luyện chế tịch phàm đan thượng diện, mà là muốn phòng ngừa Dược Tông có người dùng thần niệm rình mò tự luyện chế tịch phàm đan quá trình. Hơn một tháng sau, Cảnh Ngôn đối với cái này một lò tịch phàm đan luyện chế chấm dứt. Khai lò lấy đan, đan dược thành hình, luyện chế thành công. Tịch phàm đan bị luyện chế ra đến về sau, Cảnh Ngôn cũng không ly khai phòng nhỏ, mà là lại cố ý đợi hơn một tháng thời gian, rồi mới từ phòng nhỏ trở lại đại điện. Mà ở cái này cả trong cả quá trình, Cảnh Ngôn cũng không phát hiện Dược Tông có người dùng thần niệm rình mò chính mình. Như thế xem ra, Già Nguyệt trưởng thượng bọn người hay là nói mà có tín. Dùng Cảnh Ngôn năm duy tạo cực chi cảnh thực lực, thần hồn thể lại dị thường cường đại. Dược Tông như có người thần niệm rình mò, cái kia là không thể nào giấu giếm được Cảnh Ngôn. Thần niệm rình mò Cảnh Ngôn, nếu không bị Cảnh Ngôn phát hiện, cái kia ít nhất cũng phải là cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Mà toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên đều đã không có cao duy tạo cực chi cảnh cường giả, Dược Tông ở trong hiển nhiên càng không có cái kia đẳng cấp cường giả. Cho nên Cảnh Ngôn xác định, Dược Tông không người dùng thần niệm rình mò chính mình luyện đan. Đương Cảnh Ngôn theo phòng nhỏ đi ra ngoài, trong đại điện mọi người, ánh mắt của bọn hắn là trong thời gian ngắn tập trung đã đến Cảnh Ngôn trên người. Dược Tông ba vị trưởng thượng cũng đều ngưng mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn luyện đan cái này tiếp cận 3 tháng trong thời gian, trong đại điện cơ hồ không có người trên đường ly khai. Mọi người đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn luyện đan kết quả. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi luyện chế tịch phàm đan, chẳng lẽ là đã xong? Già Nguyệt trưởng thượng lên tiếng hỏi, trong giọng nói có chút kinh dị. Bởi vì, lúc này quá ngắn, không đến 3 tháng thời gian, có thể luyện chế ra tịch phàm đan. Là tiên niết đan luyện chế, cần thiết thời gian, cũng không chỉ 3 tháng. Mà tịch phàm đan luyện chế, muốn so với tiên niết đan còn muốn khó một ít. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, ngươi luyện chế đã thất bại à? Thiên Ảnh Tông lão mang trên mặt cười lạnh, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười nói, lần này vận khí không tệ, luyện chế thành công rồi. Cái gì, thật sự luyện chế thành công? Hắn thật có thể luyện chế tịch phàm đan? Không có khả năng, ta không tin. Tự tính toán hắn có thể luyện chế tịch phàm đan, hơn nữa luyện chế quá trình thuận lợi, 3 tháng thời gian cũng không đủ dùng luyện chế ra một lò tịch phàm đan bực này nghịch thiên tiên đan a. Trong đại điện, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức bộc phát ra một mảnh ồn ào náo động. Già Nguyệt trưởng thượng hít vào một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể đều có chút kéo căng nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người xác định đem tịch phàm đan luyện chế ra đến rồi. Xác định, đan dược ngay ở chỗ này. Cảnh Ngôn lắc lư một cái trong tay nở rộ tiên niết đan bình ngọc. Cực chiến đường đường chủ tại đạt được Già Nguyệt trưởng thượng ánh mắt về sau, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn cầm trong tay bình ngọc giao cho cực chiến đường đường chủ, rồi sau đó cực chiến đường đường chủ đem bình ngọc đưa đến Già Nguyệt trưởng thượng trong tay. Ba vị trưởng thượng biểu lộ đều phi thường ngưng trọng. Kể cả Thiên Ảnh Tông lão ở bên trong, thần sắc đều dị thường nghiêm túc. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta có thể nghiệm chứng ngươi luyện chế đan dược. Già Nguyệt trưởng thượng lại đối với Cảnh Ngôn đạo, trưởng thượng xin cứ tự nhiên. Cảnh Ngôn giơ lên ra tay làm cái thỉnh động tác, tịch phàm đan, là tịch phàm đan, đúng vậy. Hơn nữa, là mới luyện chế đi ra, viên đan dược kia, bị luyện chế ra đến thời gian còn rất ngắn. Chính thức tịch phàm đan, cái này, ba vị trưởng thượng đều trợn tròn trong mắt, trong đại điện Dược Tông chúng cao tầng nhân viên, nguyên một đám cũng đều con mắt đều không nháy mắt động nhìn qua Già Nguyệt trưởng thượng trong tay tịch phàm đan. Trưởng thượng đại nhân, viên đan dược kia, là mới luyện chế hay sao? Kim Ngọc Đường đường chủ lên tiếng hỏi, ân, xác định là mới luyện chế, vừa ra lò không lâu. Già Nguyệt trưởng thượng gật gật đầu nói ra, đan dược bị luyện chế ra đến về sau, mặc dù khả năng không cách nào đoán được chính xác ra lò thời gian, nhưng xác định một thứ đại khái thời gian cái này hoàn toàn là có thể làm được. Một khỏa đan dược nếu là bị luyện chế ra đến vượt qua một năm, cái kia hắn biểu hiện bên ngoài cùng vừa ra lò sẽ có rõ ràng khác nhau. Trưởng thượng đại nhân, cái này là chân chính tịch phàm đan a. Ám ảnh đường đường chủ cái này bí ẩn làm người ta phát bực cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Đúng vậy, là tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng lần nữa gật đầu. Ba vị trưởng thượng, cần ta làm, ta cũng đã làm xong. Hiện tại, có lẽ có thể chứng minh, ta sẽ luyện chế tiên niết đan không phải theo dược tông học trộm được rồi a. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, cao giọng nói ra. Chúng tầm mắt của người, lại lần nữa tập trung đến Cảnh Ngôn trên người. Lúc này đây, ánh mắt của mọi người ở bên trong, tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Chương 4213, Dược Tông Chi Thỉnh. Không chút nào khoa trương mà nói, tịch phàm đan làm Hỗn Nguyên bốn đan đứng đầu, là đủ để tại trình độ nhất định bên trên cải biến Hỗn Nguyên cách cục. Viên thuốc này lại lần nữa hiện thế, tất nhiên sẽ tại toàn bộ Hỗn Nguyên trong khiến cho sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến, đã sớm tuyệt tích tịch phàm đan, lại có tái hiện tại Hỗn Nguyên một ngày. Mà tịch phàm đan luyện chế chi pháp, tự nắm giữ ở người này gọi Cảnh Ngôn người tu hành trong tay. Đương trong đại điện một đôi con mắt đều nhìn mình chằm chằm thời điểm, Cảnh Ngôn biểu lộ rất nhạt nhưng. Mặc dù Dược Tông muốn thông qua vũ lực thủ đoạn lại để cho chính mình giao ra tịch phàm đan đan phương, Cảnh Ngôn cũng không ý kỵ. Cảnh Ngôn có nắm chắc, theo dựa vào chính mình năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế thực lực, theo Dược Tông tổng bộ giết đi ra ngoài. Chỉ cần Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không có cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, liền không người có thể cưỡng ép lưu lại Cảnh Ngôn. Hô, Giao Nguyệt trưởng thượng thật sâu gọi ra một hơi, hắn theo trên chỗ ngồi, chậm rãi đứng thẳng lên, hắn cất bước, hướng Cảnh Ngôn đi qua, đem cái này khỏa không lâu trước khi luyện chế ra đến tịch phàm đan trả lại cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chuyện này, xác thực là sai tại Dược Tông. Giao Nguyệt trưởng thượng nhìn xem Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Bởi vì tiên niết đan đan phương, một mực đều nắm giữ ở chúng ta Dược Tông trong tay. Tại Dược Tông ở trong, cũng chỉ có tông chủ mới có thể học tập đan phương. Không mấy năm qua, cũng không có bên ngoài đan sư có thể luyện chế ra tiên niết đan. Cho nên, khi chúng ta biết rõ Cảnh Ngôn ngươi có thể luyện chế tiên niết đan, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng, người tiên niết đan đan phương là từ Dược Tông đoạt được. Hiện tại xem ra, đây quả thật là một sai lầm. Giao Nguyệt trưởng thượng thái độ rất là thành khẩn, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, cũng không có gì, nếu là hiểu lầm, nói rõ ràng là được rồi. Ta theo chính mình Hỗn Nguyên không gian đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông. Mục đích cũng là hướng Dược Tông nói rõ ràng việc này. Trưởng thượng, ta ý định hôm nay liền rời đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, phản hồi của ta Hỗn Nguyên không gian, không có vấn đề a. Cảnh Ngôn ngưng ngưng ánh mắt nhìn qua Giao Nguyệt trưởng thượng đạo. Giao Nguyệt trưởng thượng nhưng lại lắc đầu, trịnh trọng ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi vẫn không thể lập tức tự ly khai. Trưởng thượng, trước ngươi chính miệng đã từng nói qua, ta nếu có thể luyện chế ra tịch phàm đan, các ngươi Dược Tông liền không thể lại hạn chế tự do của ta. Cảnh Ngôn nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống, Cảnh Ngôn tiểu hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Giao Nguyệt trưởng thượng vội vàng nói, cái lúc này, Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng hai vị Dược Tông trưởng thượng cũng đứng lên. Chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn tiểu hữu, có thể rời bước nói chuyện. Uẩn Hoa trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn thoáng do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Cực Chiến đường chủ, Kim Ngọc đường chủ, Diệu Thủ đường chủ, Ám Ảnh đường chủ, các người bốn vị cũng thỉnh tới. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Dược Tông bốn vị hạch tâm đường chủ đạo. Vâng, bốn vị hạch tâm đường chủ lên tiếng. Dược Tông ba vị trưởng thượng, bốn vị hạch tâm đường chủ còn có Cảnh Ngôn, tiến vào đại điện phía sau phòng nhỏ, thì ra là Cảnh Ngôn luyện chế tịch phàm đan gian phòng kia. Trưởng thượng đại nhân bọn hắn, muốn cùng Cảnh Ngôn thương lượng sự tình gì? Cảnh Ngôn là như thế nào biết luyện chế tịch phàm đan hay sao? Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra tịch phàm đan, chúng ta Dược Tông không thể để cho hắn ly khai. Tịch phàm đan, là Dược Tông. Đúng vậy, tịch phàm đan chính là chúng ta Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần sáng chế tiên đan. Tự tính toán lại để cho Cảnh Ngôn ly khai, cũng phải lại để cho hắn giao ra tịch phàm đan đan phương. Trưởng thượng đại nhân bọn họ cùng Cảnh Ngôn thương lượng sự tình, có lẽ chính là muốn hắn giao ra tịch phàm đan đan phương. Trong đại điện mọi người, nghị luận nhau nhau, những Dược Tông này cao tầng, đối với tịch phàm đan đương nhiên cũng đều đỏ mắt được vô cùng. Lại để cho Cảnh Ngôn cứ như vậy ly khai, bọn hắn là không thể nào cam tâm. Trưởng thượng, nếu như các người muốn ta giao ra tịch phàm đan đan phương, cái kia cũng không cần mở miệng. Tịch phàm đan đan phương, ta sẽ không giao cho Dược Tông, cũng sẽ không bán. Tiến vào phòng nhỏ về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp tự nói như thế. Giao Nguyệt trưởng thượng mỉm cười nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu trước không nên gấp gáp, chúng ta cũng không phải muốn cường bách ngươi giao ra tịch phàm đan đan phương. A, Cái kia trưởng thượng muốn nói cho đúng là chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi. Ba vị trưởng thượng liếc nhau một cái. Uẩn Hoa trưởng thượng lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta với ngươi nói về Dược Tông một ít tình huống. Dược Tông tình huống cùng ta không có quan hệ gì a? Cảnh Ngôn cau mày nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chuyện này nghe một chút cũng là không sao, cũng sẽ không chậm chế ngươi quá nhiều thời gian. Thiên Ảnh Tông lão mở miệng nói ra. Tốt, ta đây chợt nghe. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Đang nói Dược Tông tình huống trước khi, chúng ta được trước hướng Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi trịnh trọng xin lỗi. Trước chúng ta hoài nghi ngươi, nghi vấn ngươi là sai lầm, Dược Tông cần vì thế hướng ngươi xin lỗi. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra. Cảnh Ngôn xếp đặt ra tay nói, vừa rồi tại trong đại điện ta đã nói qua, không có quan hệ. Cảnh Ngôn tiểu hữu, quả nhiên là lòng dạ rộng lớn người. Giao Nguyệt trưởng thượng cười, hiện tại Dược Tông, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, tình cảnh cũng không tốt. Dược Tông thượng một nhiệm tông chủ biên rũ sự tình, cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong rất nhiều thế lực nhúng tay Dược Tông sự vụ lấy cớ. Những người kia, thế lực này, thậm chí nghĩ theo Dược Tông đạt được chỗ tốt. Dược Tông mới tông chủ, chậm chạp không cách nào sinh ra đời, cũng cùng thế lực này cản trở có quan hệ. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người có lẽ nghe nói qua biên rũ cái tên này a? Giao Nguyệt trưởng thượng hướng Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn hơi có chút kinh hãi. Biên rũ, lại từng là Dược Tông tông chủ. Nghe được Giao Nguyệt trưởng thượng đặt câu hỏi, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta xác thực nghe nói qua biên rũ đại đế một ít nghe đồn. Nghe nói, biên rũ đại đế là từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên chạy đi, chạy trốn tới liên minh chúng ta cương vực, về sau lại bị Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả bắt trở về. Những thứ khác, ta cũng không rõ ràng rồi. Không nghĩ tới, cái kia biên rũ đại đế đúng là Dược Tông tông chủ. Đúng vậy, biên rũ từng là Dược Tông tông chủ. Ai, chỉ là hắn. Giao Nguyệt trưởng thượng thở dài một tiếng, lắc đầu. Ta có chút không biết rõ, vì cái gì Dược Tông tông chủ người chọn lựa, ngoại bộ thế lực cũng có thể nhúng tay hỏi đến. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, Dược Tông tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên là so sánh đặc thù. Tại trình độ nhất định bên trên, chúng ta Dược Tông là có thể đại biểu toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Dược Tông chuyện gì phát sinh, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Trước khi, Dược Tông tiên nhất đan, tự không chỉ là Dược Tông tại bảo hộ, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng đều tại bảo hộ. Ở trong đó quan hệ, một hai câu cũng nói không rõ ràng. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta đại khái hiểu, cũng có thể lý giải. Tiên Niết Đan ảnh hưởng, xác thực quá lớn. Chỉ là, ta hay là không biết rõ, trưởng thượng tại sao phải cùng ta cái này ngoại nhân nói những chuyện này. Cảnh Ngôn nghi hoặc ngữ khí hỏi, bởi vì, chúng ta muốn cho Cảnh Ngôn ngươi, đảm nhiệm Dược Tông mới tông chủ. Giao Nguyệt trưởng thượng nhẹ hít vào một hơi, nói thẳng ra những lời này. Muốn Cảnh Ngôn, đảm nhiệm Dược Tông mới tông chủ. Chương 4214, phục trước kia vinh quang. Nghe được Giao Nguyệt trưởng thượng những lời này, Cảnh Ngôn con mắt bỗng nhiên trợn mắt. Đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, Cảnh Ngôn xác thực không có nghĩ qua muốn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, cũng không muốn qua Dược Tông hội muốn hắn tới đảm nhiệm tông chủ. Bốn vị hạch tâm đường chủ, đồng dạng đều biểu lộ đột nhiên thay đổi, có chút khiếp sợ nhìn về phía Giao Nguyệt trưởng thượng. Trước đó, bốn vị hạch tâm đường chủ kỳ thật cũng cùng trong đại điện mọi người đồng dạng, đều cho rằng ba vị trưởng thượng là muốn theo Cảnh Ngôn trong tay thu hoạch tịch phàm đan đan phương. Tuyệt đối không thể tưởng được, ba vị trưởng thượng lại là muốn Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ. Đã Giao Nguyệt trưởng thượng nói như thế rồi, cái kia Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng thái độ hiển nhiên cũng là minh xác. Ba vị trưởng thượng nếu là không có sớm thương lượng qua, Giao Nguyệt trưởng thượng sẽ không mạo muội nói ra muốn Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ nói như vậy. Dược Tông tông chủ, không thể lại ghế trống đi xuống. Giao Nguyệt trưởng thượng tiếp tục nói, chúng ta cho rằng, Cảnh Ngôn ngươi tựu là chọn người thích hợp. Trưởng thượng, ta có chút không rõ, ta là ngoại nhân, ta thậm chí không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành. Dược Tông tông chủ bực này vị trí trọng yếu, làm sao có thể để cho ta cái này ngoại nhân tới đảm nhiệm. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói ra, không, Cảnh Ngôn, tại Dược Tông mà nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Giao Nguyệt trưởng thượng lắc đầu. Giao Nguyệt trưởng thượng nói không sai, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Uẩn Hoa trưởng thượng tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn ngươi không chỉ có biết luyện chế tiên niết đan, còn biết luyện chế tịch phàm đan. Cái này hai chủng tiên đan luyện chế chi pháp, ngươi cũng không phải kể từ bây giờ Dược Tông đoạt được. Mặc dù ngươi không có nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào đạt được cái này hai chủng tiên đan luyện chế chi pháp, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi có thể được đến cái này hai chủng tiên đan luyện chế chi pháp. Cái này là cùng Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần ở giữa duyên phận. Cũng có thể nói, người đã nhận được Ngụ Vu Dược Thần truyền thừa. Cho nên, do người trưởng quản Dược Tông, là phù hợp. Không có người, so người thích hợp hơn vị trí này. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra, ba người chúng ta đã thương nghị qua, nhất trí cho rằng Do Cảnh Ngôn ngươi trưởng quản Dược Tông là lựa chọn chính xác. Thiên Ảnh Tông lão cũng lên tiếng nói, hiện tại Dược Tông, cần phải có một cái có thể chủ tính trung toàn cục tông chủ, cần một người, dẫn đầu Dược Tông trở về huy hoàng. Giao Nguyệt trưởng thượng ngữ khí vô cùng trịnh trọng, Cảnh Ngôn trầm ngâm, không có lập tức trở về ứng. Cảnh Ngôn, chúng ta cũng biết, trước khi ngươi cùng Dược Tông không có bất kỳ tiếp xúc. Ngươi đối với Dược Tông, càng không có gì lòng trung thành. Dược Tông cường thịnh cùng suy bại, cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhưng là, ngươi đã nhận được Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa, vậy ngươi cũng không muốn chứng kiến Dược Tông bị người sơi tái tan rã a. Còn nữa nói, trở thành Dược Tông tông chủ về sau, đối với cá nhân ngươi tu hành cũng là cực kỳ có lợi. Chúng ta biết rõ, ngươi là một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, tại ngươi Liên Minh Cương vực trong, ngươi là mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại Đế. Có thể phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên, một duy tạo cực chi cảnh, tính toán không đến đính tiêm cường giả. Cảnh Ngôn, ngươi cũng nhất định muốn tại con đường bên trên đi được rất cao xa hơn a. Giao Nguyệt trưởng thượng trong mắt hiện ra tinh quang đối với Cảnh Ngôn nói ra. Dược Tông ở trong, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Nhất là luyện đan tài liệu, nếu như một loại tài liệu liền Dược Tông đều tìm không thấy, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên chỉ sợ sẽ không có người hoặc là thế lực có thể tìm được. Thiên Ảnh Tông lão nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi lúc trước chỗ chính là cái kia Liên Minh Cương vực, nếu như không là vì sự xuất hiện của ngươi, cái kia thực chính là một cái không ngờ hoang vắng chi địa. Cái kia phiến cương vực, thật sự phi thường cần cỗi, đỉnh cấp tài liệu ít càng thêm ít. Tại đâu đó, xác thực là hội nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi tu hành tiến độ. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi nếu như băn khoăn tại trở thành Dược Tông tông chủ về sau, chúng ta sẽ đối với quyền lực của ngươi tiến hành hạn chế, cái kia hoàn toàn không cần. Chúng ta ba cái lão gia hỏa, sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi như thế nào quản lý Dược Tông. Chỉ cần không phải liên quan đến Dược Tông sinh tử tồn vong đại sự, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Giao Nguyệt trưởng thượng lại cho Cảnh Ngôn ăn hết một cái thuốc an thần. Đối với Dược Tông ba vị trưởng thượng theo như lời những lời này, Cảnh Ngôn cũng là động tâm rồi. Chí ít có một điểm, là không thể cãi lại sự thật. Tại tài nguyên bên trên, Dược Tông tuyệt đối không phải Liên Minh có thể so sánh với. Luyện chế tiên niết đan, tịch phàm đan tài liệu, tại Liên Minh cương vực cũng có thể tìm được, có thể số lượng hay là quá ít. Mặc dù có Phi Minh Thương hội bang Cảnh Ngôn không ngừng siêu tầm, có thể tìm được tài liệu cũng không nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế, cho dù là cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật nhất người, đối với tiên niết đan sử dụng, cũng chỉ có thể dùng tại mấu chốt thời gian. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc suy tư một phen, tổng hợp đến xem, trở thành Dược Tông tông chủ, xác thực là đối với chính mình có thật lớn có ích. Có đầy đủ tài liệu, luyện chế ra tịch phàm đan, tiên niết đan, cái kia chính mình tu hành cũng có thể càng nhanh hơn. Cảnh Ngôn cũng không biết, cái kia theo vạn tịch chi địa chạy đi Hắc Tư Đại Đế tình huống như thế nào. Nhưng có một điểm, hắn phải mau chóng tăng thực lực lên, nhanh chóng đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Còn một điều, trở thành Dược Tông tông chủ về sau, hắn Cảnh Ngôn có lẽ có thể trực tiếp tiếp xúc đến Hỗn Nguyên bên trong cấp cao nhất những Hỗn Nguyên không gian kia, cũng có thể vì tương lai đối phó Hắc Tư Đại Đế làm chuẩn bị. Ta rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn mở miệng, ba vị trưởng thượng cùng bốn vị hạch tâm đường chủ đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Ta đã tiếp nhận, ta có thể đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Cảnh Ngôn đạo, tốt, thật sự là quá tốt. Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người đều rất mừng rỡ. Bốn vị hạch tâm đường chủ giúp nhau liếc nhau một cái. Bốn vị đường chủ đối với trưởng thượng theo như lời lại để cho Cảnh Ngôn gánh nhậm tông chủ, cũng có thể hiểu được. Có lẽ khả năng thoáng cái có chút không quá thích ứng, nhưng bọn hắn cũng biết đây là một cái lựa chọn chính xác. Bọn hắn không có lý do gì đi phản đối. Huống chi, đây là ba vị trưởng thượng sau khi thương nghị làm ra quyết định. Mặc dù bọn hắn đường chủ trong có người phản đối, cũng rất khó sửa đổi biến quyết định này, trừ phi bọn hắn có thể cùng vẫn còn trong đại điện tuyệt đại đa số thành viên nhất trí phản đối việc này. Rồi sau đó, bốn người đều hướng Cảnh Ngôn khom người chào nói, bái kiến tông chủ. Cảnh Ngôn đối với cái này bốn vị hạch tâm đường chủ khoát tay áo. Cảnh Ngôn, cái này bốn vị, là chúng ta Dược Tông bốn cái hạch tâm đường khẩu người phụ trách. Vị này chính là Cực Chiến Đường đường chủ, vị này chính là Kim Ngọc Đường đường chủ. Uẩn Hoa trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn kỹ càng giới thiệu Cực Chiến Đường đường chủ bọn người. Đang nói qua bốn cái hạch tâm đường khẩu về sau, còn nói Dược Tông mặt khác mấy cái đường khẩu tình huống cùng với Dược Tông đại khái bên trên kết cấu khung giá. Thông qua Uẩn Hoa trưởng thượng giới thiệu, Cảnh Ngôn xem như đối với Dược Tông đã có tương đối cẩn thận rất hiểu rõ. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ thời gian trôi qua, ba vị trưởng thượng, Cảnh Ngôn còn có bốn vị hạch tâm đường chủ mới từ phòng nhỏ trở lại đại điện. Đến đại điện, Cảnh Ngôn đứng tại trưởng thượng bên người. Chư vị, Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng, trong đại điện, rất là yên tĩnh. Hiện tại, ta hướng mọi người tuyên bố một sự kiện. Cảnh Ngôn, đem thành cho chúng ta Dược Tông, người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Giao Nguyệt trưởng thượng mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, hy vọng, chúng ta Dược Tông, có thể tại Cảnh Ngôn tông chủ dưới sự dẫn dắt, trở lại đỉnh phong, phục trước kia vinh quang. Chương 4215, tuân theo tông chủ chi mệnh. Cái gì, Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp? Trong đại điện mọi người, đều cho rằng trưởng thượng cùng mấy vị hạch tâm đường chủ tại phòng nhỏ cùng Cảnh Ngôn lén trao đổi, là muốn theo Cảnh Ngôn trong tay thu hoạch tịch phàm đan đan phương. Lại không thể tưởng được, đường trưởng thượng bọn người đi ra về sau, tuyên bố đúng là Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trưởng thượng đại nhân, cái này, vì cái gì, yên tĩnh bên trong, có người lên tiếng hỏi. Trưởng thượng đại nhân, tông chủ là chúng ta Dược Tông lĩnh tụ, là Dược Tông người cầm quyền. Cảnh Ngôn, làm sao có thể đại nhân tông chủ vị? Ở đây, đều là Dược Tông ở trong nhân vật cao tầng. Bọn hắn, đương nhiên cũng có thể đưa ra mời, thỉnh trưởng thượng giải thích vì cái gì an bài do Cảnh Ngôn cái này ngoại nhân tới đảm nhiệm Dược Tông tông chủ vị. Cảnh Ngôn không chỉ có thể luyện chế tiên niết đan, còn có thể luyện chế tịch phàm đan. Đương nhiên, gần kề như thế, chúng ta cũng không trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Quan trọng nhất là, Cảnh Ngôn đã nhận được chúng ta Dược Tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa. Ta muốn, tổ sư Ngũ Vu Dược Thần cũng là hy vọng, Cảnh Ngôn tông chủ có thể dẫn đầu chúng ta Dược Tông đi hướng huy hoàng. Giao Nguyệt trưởng thượng nghiêm túc và trang trọng nói ra, Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế. Trong đại điện ồn ào náo động, lập tức trở nên yên tĩnh. Nếu như Cảnh Ngôn là Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế, cái kia tự nhiên thân phận tự hoàn toàn bất đồng rồi. Bởi như vậy, Cảnh Ngôn xác thực coi như là Dược Tông người, thậm chí có thể xem như Ngũ Vu Dược Thần đệ tử, ít nhất là nửa người đệ tử. Đối với Giả Nguyệt trưởng thượng nói Cảnh Ngôn đã nhận được Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa điểm này, ngược lại là không có gì người hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan. Nếu như không phải đã nhận được Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa, cái kia Cảnh Ngôn sao có thể đủ luyện chế tịch phàm đan? Tông chủ, người cũng cùng mọi người nói vài lời a. Giao Nguyệt trưởng thượng xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đi về phía trước ra vài bước. Mọi người khỏe, tên của ta, mọi người đều biết rồi. Lai lịch của ta, mọi người có lẽ cũng đều tin tưởng. Có thể đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, là vinh hạnh của ta. Ở chỗ này, ta hướng mọi người cam đoan, ta sẽ đem hết toàn lực, xuất lĩnh Dược Tông trở lại đỉnh phong. Cũng hy vọng, chư vị về sau có thể nhiều hơn ủng hộ ta tại Dược Tông công tác. Dược Tông, là mọi người chúng ta Dược Tông. Cảnh Ngôn nhìn xem ở đây mọi người nói ra, thỉnh tông chủ yên tâm, chúng ta Dược Tông cao thấp, chắc chắn chung sức hợp tác, cũng tuân theo ngươi hết thảy chỉ lệnh. Giao Nguyệt trưởng thượng dẫn đầu đạo, Dược Tông cao thấp, đều hội tuân theo tông chủ chi mệnh. Thiên Ảnh tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng, theo sát lấy Giao Nguyệt trưởng thượng đạo. Dược Tông cao thấp, đều hội tuân theo tông chủ chi mệnh. Phần đông đường khẩu người phụ trách cùng Dược Tông cao tầng nhân viên, đều hướng Cảnh Ngôn có chút khom người chào. Những người này, khả năng có không ít đối với Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ không cho là đúng. Nhưng lúc này, bực này nơi phía dưới, bọn hắn phải tỏ thái độ. Biểu hiện ra là tuân theo, sau lưng là cái gì thái độ, sẽ rất khó nói. Dù sao, Cảnh Ngôn đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên đi vào Dược Tông thời gian còn rất ngắn tạm. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn, cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Đa tạ, Cảnh Ngôn cũng hướng trong đại điện mọi người chắp tay. Tốt rồi, hôm nay ý thức tựu đến đây là kết thúc a. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn tông chủ nhậm chức điển lễ, sẽ tại Dược Tông tổ chức. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra, trưởng thượng đại nhân, tông chủ đại nhân, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Dược Tông cao tầng các thành viên, lục tục ly khai Dược Thần Điện. Rất nhanh, cái này tòa trong đại điện, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng 3 vị trưởng thượng. Tông chủ, ta mang ngươi đi tông chủ phong. Giao Nguyệt trưởng thượng cười đối với Cảnh Ngôn đạo, phiền toái Giao Nguyệt trưởng thượng rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói tạ, Dược Tông tông chủ phong vị trí, khoảng cách Dược Thần Điện cũng rất gần. Hơn nữa, cái này tòa tông chủ phong độ cao, còn muốn vượt qua Dược Thần Điện, là Dược Tông tổng bộ trong cao nhất một cái ngọn núi. Bởi vậy có thể nhìn ra, tông chủ thân phận địa vị, tại Dược Tông trong xác thực là phi thường cao. Bởi vì Dược Tông tông chủ vị đã ghế trống hồi lâu, cho nên cái này tông chủ phong bên trên, cũng là cực kỳ tỉnh táo, đã là thời gian rất lâu không có người sử dụng. Tự biên dỗ tông chủ gặp chuyện không may về sau, tông chủ phong liền vẫn là không lấy. Giao Nguyệt trưởng thượng tự mình mang theo Cảnh Ngôn leo lên tông chủ phong, hướng Cảnh Ngôn giới thiệu tông chủ phong phương tiện. Tông chủ phong bên trên kiến trúc cũng không phức tạp, bất quá đã có một tòa phi thường xa hoa đan phòng, đó là chuyên môn vì tông chủ chuẩn bị phòng luyện đan. Trừ tông chủ bên ngoài, không có bất kỳ người có tư cách sử dụng gian phòng này phòng luyện đan, kể cả Dược Tông ba vị trưởng thượng ở bên trong đều không có sử dụng này phòng luyện đan quyền lực. Tông chủ, tiếp được ngươi muốn ở tại nơi này tông chủ phong bên trên rồi. Sau đó, ta sẽ giao phó người tới đem tại đây thanh lý quét dọn một lần. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn nói ra, đa tạ Giao Nguyệt trưởng thượng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, trước khi tại Dược Thần Điện, trưởng thượng nói 3 tháng về sau, muốn tổ chức tông chủ nhậm chức điển lễ. Đúng vậy, Dược Tông tông chủ nhậm chức điển lễ. Đến lúc đó, Lộc Sinh Hỗn Nguyên phần đông đỉnh tiêm người tu hành, cường đại thế lực lĩnh tụ, đều đến đây xem lễ. Nhậm chức điển lễ về sau, tông chủ ngươi mới là Dược Tông danh chính ngôn thuận tông chủ, mới là đạt được Lộc Sinh Hỗn Nguyên thừa nhận Dược Tông tông chủ. Giao Nguyệt trưởng thượng nhẹ nhàng gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Trước khi tại Dược Thần Điện, hắn cũng nghe Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người nói qua tông chủ người chọn lựa vấn đề, đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, không chỉ là tốt đến Dược Tông tán thành, còn tốt đến Hỗn Nguyên không gian trong những thế lực lớn kia tán thành. Ý niệm trong đầu đi lòng vòng, Cảnh Ngôn không có nói thêm nữa. Tông chủ, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, nhậm chức điển lễ trước khi, thỉnh ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này, cũng thỉnh ngươi tốt nhất không phải ly khai Dược Tông tổng bộ. Tự tính toán muốn đi ra ngoài, cũng phải cùng chúng ta nói một tiếng, lại để cho Cực Chiến Đường bên kia bảo hộ ngươi an toàn. Cực Chiến Đường chủ thực lực là rất mạnh, hắn có thể để bảo vệ tốt ngươi. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra, hắn là sợ Cảnh Ngôn ly khai Dược Tông tổng bộ, gặp được nguy hiểm gì. Hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, có quá nhiều ánh mắt chằm chằm vào Dược Tông, chú ý Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc dù đã bị Dược Tông bên trong tuyển vi tông chủ, nhưng ở nhậm chức điển lễ trước khi, bên ngoài thế lực này là có lấy cớ không thừa nhận Cảnh Ngôn cái này tông chủ thân phận. Ta đã biết, Giao Nguyệt trưởng thượng không cần phải lo lắng, trong khoảng thời gian này ta không ly khai Dược Tông tổng bộ tựu là. Cảnh Ngôn cười cười nói, tốt, ta đi đây. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, Cảnh Ngôn trở thành tông chủ tin tức, rất nhanh liền tại Dược Tông trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Dược Tông từ trên xuống dưới, vô số thành viên, tại đã nhận được tin tức này về sau, đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, rất nhiều người thoáng cái khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn không biết rõ, vì cái gì Cảnh Ngôn cái này xác nhận tội phạm thân phận người, đột nhiên tầm đó là được bọn hắn Dược Tông tông chủ. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức cũng là dần dần khuếch tán khai, nghe nói Cảnh Ngôn đúng là tổ sư Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế. Có người nói, Cảnh Ngôn là cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Ngũ Vu Dược Thần lưu lại một cái động phủ. Ở đằng kia trong động phủ hắn đã nhận được Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa, cho nên hắn có thể luyện chế Tịch Phàm Đan cùng Tiên Niết Đan cái này hai chủng tiên đan. Chương 4216, tuồng sắp trình diễn. Kỳ thật Dược Thần Điện công khai về Cảnh Ngôn tin tức cũng không nhiều, nhưng Dược Tông các thành viên hiển nhiên cũng có phi thường phong phú sức tưởng tượng, bọn hắn liên tưởng ra Cảnh Ngôn là tiến nhập một cái Ngũ Vu Dược Thần lưu lại di tích, đã lấy được Ngũ Vu Dược Thần tại đâu đó lưu lại đan phương. Đương bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn là Dược Tông khai phái tổ sư Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế về sau, đối với Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ chuyện này, dĩ nhiên là không có quá nhiều kháng cự rồi. Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế, đương nhiên là có tư cách đảm nhiệm tông chủ. Cái này thứ nhất tin tức, rất nhanh cũng theo Dược Tông ở trong, hướng toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên khuếch tán. Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong thế lực lớn, kể cả U Quang Điện ở bên trong, đều chưa bao giờ buông lỏng qua đối với Dược Tông chú ý. Dược Tông phát sinh bực này đại sự, bọn hắn tất nhiên là rất nhanh tựu đã nhận được tương quan tin tức. Những thế lực lớn này cao tầng, đối với tin tức này cũng đều phi thường chấn động. Bọn hắn nhiều lần kiểm chứng, xác định Dược Tông ở trong, xác thực là muốn cho Cảnh Ngôn leo lên tông chủ vị. U Quang Điện chủ, đem chính mình dưới chướng một đám nhân vật cao tầng triệu tập tới. Điện chủ đại nhân, xem ra lúc này đây, Dược Tông tam lão cũng là liều mạng. Trong điện phủ, một gã người tu hành ngưng giọng nói, bọn hắn rõ ràng đẩy ra Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Xem điệu bộ này, thái độ của bọn hắn rất kiên quyết. Dược Tông tông chủ vị ghế trống như trước, Dược Tông cao tầng đã sớm lo nghĩ không thôi. Tại Dược Tông tam lão trong mắt, Cảnh Ngôn xuất hiện là một cái cơ hội, bọn hắn muốn phải bắt được cơ hội này. Tên còn lại nói ra, vốn là, chúng ta còn tưởng rằng cái này Cảnh Ngôn bị mang về Dược Tông, sẽ bị bọn hắn xử tử. Lại không nghĩ rằng, người này biến hóa nhanh chóng, lại muốn trở thành Dược Tông tông chủ rồi. Lại có một người mở miệng nói ra, điện chủ đại nhân, ngươi nói Cảnh Ngôn cái này Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế thân phận, đến cùng là thật hay giả hay sao? Một gã nữ tính người tu hành nhìn về phía U Quang điện chủ hỏi. U Quang điện chủ hai mắt nhẹ nhàng híp, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn giật giật cánh tay, lên tiếng nói ra, Ngũ Vu Dược Thần người thừa kế thân phận, là thật là giả cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Dược Tông tam lão tin tưởng hắn thật sự. Dừng thoáng một phát, U Quang điện chủ tiếp tục trì hoãn vừa nói, vừa mới tin tức truyền đến, cái này Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan. Cái gì? Tịch phàm đan? Làm sao có thể? Tịch phàm đan luyện chế chi pháp không phải đã sớm thất truyền sao? Cái này Cảnh Ngôn làm sao có thể luyện chế ra tịch phàm đan? Nếu như Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan, cái kia Dược Tông đẩy hắn đảm nhiệm tông chủ, ngược lại là có thể giải thích đã thông. Người này đến cùng là lai lịch gì? Như hắn thật có thể đủ luyện chế ra tịch phàm đan, cái kia Dược Tông chẳng phải là... Trong điện phủ, một đám U Quang Điện cao tầng, tất cả đều biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Tịch phàm đan cái tên này, đủ để hấp dẫn bọn hắn mỗi người chú ý lực. 3 tháng về sau, Dược Tông tông chủ nhậm chức điển lễ sẽ tổ chức. Ta muốn, Dược Tông thiếp mời, có lẽ rất nhanh sẽ đưa đến U Quang Điện rồi. U Quang Điện chủ nhẹ vừa cười vừa nói, điện chủ đại nhân, cái này nhậm chức điển lễ qua đi, Cảnh Ngôn tông chủ thân phận, vậy cũng đã bị Hỗn Nguyên xác định. Một người trói chặt hai hàng lông mày đạo, Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ, đối với Dược Tông có lẽ là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, đối với chúng ta cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại chúng ta muốn đạt được tiên niết đan, đều được trải qua bọn hắn gật đầu đồng ý. Như hơn nữa một cái tịch phàm đan, chúng ta đây về sau chẳng phải là càng phải xem Dược Tông sắc mặt. Có người tức giận nói ra, điện chủ, chúng ta được đem cái này Cảnh Ngôn làm ra đến, lại để cho hắn đến U Quang Điện đến, lại để cho hắn cho chúng ta U Quang Điện chủ luyện chế tiên đan. Có người đề nghị nói ra, chuyện này còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. Chúng ta còn có cơ hội, bất quá, chúng ta muốn độc chiếm Cảnh Ngôn cũng là chuyện không thể nào. U Quang Điện chủ nhìn xem mọi người, tiếp tục nói, việc này phát triển đến cuối cùng, lớn nhất khả năng là xài chung Cảnh Ngôn. Xài chung Cảnh Ngôn, tất cả mọi người nhìn xem U Quang Điện chủ, ân, tự là xài chung, Hỗn Nguyên trong tất cả thế lực lớn, xài chung người này. Người này chỗ luyện chế ra đến đan dược, do tất cả thế lực lớn cùng một chỗ phân phối. U Quang Điện chủ đạo, nghe qua U Quang Điện chủ những lời này, mọi người tất cả đều hiểu được. Hơi chút nghĩ lại, tất cả mọi người nhận đồng U Quang Điện chủ thuyết pháp. Có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan cái này hai chủng nghịch thiên tiên đan Cảnh Ngôn, xác thực rất không có khả năng bị là một loại thế lực độc chiếm, mặc dù là thực lực mạnh nhất U Quang Điện, cũng không cách nào chiếm lấy Cảnh Ngôn. Dù sao, U Quang Điện còn xa không có đến có thể hoàn toàn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình trạng. Hiện tại U Quang Điện chỉ là quản lý lấy Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Xài chung cũng là có thể tiếp nhận, tổng so lại để cho hắn trở thành Dược Tông tông chủ tốt nhiều lắm. Mọi người gật đầu nói đạo, chờ xem, 3 tháng về sau, Dược Tông trong sẽ có một hồi đặc sắc đối chọi gay gắt tuồng muốn lên diễn. Có lẽ, Dược Tông ở trong có một ít trọng yếu nhân vật hội như vậy vẫn lạc. U Quang Điện chủ nụ cười trên mặt càng lớn. Tại U Quang Điện một đám cao tầng phân tích việc này thời điểm, Lộc Sinh Hỗn Nguyên mặt khác đỉnh tiêm thế lực cũng đều đang đàm luận việc này. Từng là cao duy Hỗn Nguyên không gian Lộc Sinh Hỗn Nguyên, bên trong thế lực chi phức tạp tính, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Tuyệt đối không thể để cho cái kia Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ. Đúng vậy, chúng ta phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Dược Tông người, nghĩ đến thật tốt, ha ha, bọn hắn cũng quá không có đem chúng ta để vào mắt rồi. Dược Tông tông chủ vị, sao mà trọng yếu, liên quan đến, không chỉ có riêng là bọn hắn Dược Tông. Muốn đẩy ra một cái mới tông chủ, phải xem chúng ta có đáp ứng hay không. Ta nhận vi, cái kia Cảnh Ngôn không có tư cách đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Đại lượng phản đối thanh âm, theo tất cả thế lực lớn trong truyền ra. Bọn hắn, đã đang chuẩn bị chặn đánh Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ chuyện này. Thậm chí có thế lực lĩnh tụ, tự mình tiến về U Quang Điện, bí mật cùng U Quang Điện chủ gặp mặt, cùng U Quang Điện chủ trao đổi bước tiếp theo động tác. Trong lúc nhất thời, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong gió nổi mây phun. Là liền một ít tương đối yếu một ít thế lực, thậm chí nghĩ tham gia trong đó, bọn hắn cũng muốn từ nay về sau sự tình trong kiếm một chén canh. Tiên niết đan cùng tịch phàm đan hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Cũng may, Lộc Sinh Hỗn Nguyên một mực ở vào phong cấm trạng thái, cho nên tin tức này có thể bị phong tỏa tại Hỗn Nguyên không gian ở trong. Có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này truyền ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên, rơi vào tay mặt khác cường đại Hỗn Nguyên không gian, cái kia lại hội sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Chỉ sợ mà ngay cả những cao kia duy Hỗn Nguyên không gian, cũng không cách nào lạnh nhạt a. Dược Tông tổng bộ, tông chủ phong, tự Cảnh Ngôn nhập chủ tông chủ phong về sau, cái này tòa tổng bộ cao nhất ngọn núi, trở nên có sinh khí rất nhiều. Tông chủ phong bên trên, cũng nhiều hơn rất nhiều bồi bàn cùng hộ vệ. Cảnh Ngôn hướng trưởng thượng tỏ vẻ qua, chính mình không cần người phục thị, nhưng trưởng thượng kiên trì an bài phần đông thị nữ các loại nhân viên dừng lại ở tông chủ phong. 3 tháng này thời gian, Cảnh Ngôn cơ hồ không có ly khai qua tông chủ phong, hắn tại nắm chặt thời gian tìm hiểu dung hợp 6 loại điều thứ tư nguyên tổ đạo tắc. Chương 4217, sóng cồn khởi, Đối với Dược Tông sự vụ, Cảnh Ngôn tạm thời cũng không tiếp quản. Hắn cái này tông chủ thân phận, mặc dù đã đạt được Dược Tông bên trong tán thành, nhưng chưa đạt được Lộc Sinh Hỗn Nguyên thừa nhận. Muốn hành xử quyền lực mẫu quốc lực, cần đợi cho nhậm chức điển lễ về sau. 3 tháng này thời gian, Cảnh Ngôn trên cơ bản tựu là tại tu hành trong vượt qua. Trong lúc, Gia Nguyệt trưởng thượng đến tông chủ phong gặp Cảnh Ngôn 2 lần, hướng Cảnh Ngôn giảng thuật gần đây Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong một ít hướng đi. Theo Gia Nguyệt trưởng thượng trong giọng nói, Cảnh Ngôn có một loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác. Gia Nguyệt trưởng thượng cũng là nhiều lần hướng Cảnh Ngôn cam đoan, Dược Tông cao thấp hội đem hết toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn. Chỉ cần Cảnh Ngôn tại đảm nhiệm Dược Tông tông chủ chuyện này bên trên có thể thủy chung kiên định, Dược Tông cao thấp liền sẽ không lùi bước. Theo nhậm chức điển lễ tới gần, Lộc Sinh Hỗn Nguyên từng cái cường đại thế lực lĩnh tụ lục tục đến Dược Tông. Những người này tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên đều có được hết sức quan trọng địa vị. Có một ít cấp quan trọng nhân vật, thậm chí cần trưởng thượng ra mặt tiếp đãi. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn là dừng lại ở tông chủ phong bên trên không có xuống dưới, đây cũng là Dược Tông trưởng thượng ý tứ. Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người, lo lắng có người sẽ ở tông chủ nhậm chức điển lễ trước khi đối với Cảnh Ngôn cái này mới tông chủ làm khó dễ, cho nên liền dứt khoát đề nghị, lại để cho Cảnh Ngôn thẳng đến tông chủ nhậm chức điển lễ chính thức bắt đầu lại đi gặp thế lực này người cầm đầu. Đương nhiên, tại ở trong đó, Dược Tông cũng có hắn dụng ý của hắn. Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người, cũng không hy vọng thế lực này người cầm đầu sớm cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, bọn hắn cũng lo lắng Cảnh Ngôn bị thế lực khác thuyết phục, theo mà thay đổi chủ ý không muốn ở lại Dược Tông ở trong. Một ngày này, Dược Tông mới tông chủ nhậm chức điển lễ chính thức bắt đầu. Theo sáng sớm lên, Dược Tông tổng bộ Vô Xương Phong liền bị Cực Chiến Đường phong tỏa. Cực Chiến Đường đường chủ, tự mình mang theo Cực Chiến Đường tinh anh thủ vệ tại Vô Xương Phong phía trên. Tông chủ nhậm chức điển lễ tổ chức địa điểm, đúng là Vô Xương Phong. Tại Vô Xương Phong bên trên, có một cái khổng lồ quảng trường. Vào hôm nay, muốn leo lên Vô Xương Phong, phải trải qua Cực Chiến Đường thẩm tra. Chỉ có những có kia tham gia điển lễ tư cách đại nhân vật, mới có thể leo lên Vô Xương Phong. Mà Dược Tông 3 vị trưởng thượng, cùng với Dược Tông tất cả đường đường chủ, thì là tại sớm hơn thời gian liền leo lên Vô Xương Phong. Mỗi có thế lực lớn người phụ trách leo lên Vô Xương Phong, Cực Chiến Đường đường chủ sẽ gặp báo ra thân phận của người đến. Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người, cũng đều hội đứng dậy chắp tay nghênh đón, hơn nữa căn cứ thân phận của người đến địa vị, an bài đối phương tương ứng số ghế. Hôm nay có thể leo lên Vô Xương Phong người tu hành, không khỏi là Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong nổi tiếng nhân vật. Mà những người này, cũng đều không có lập tức tụ cùng Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người nhắc tới về Dược Tông mới tông chủ sự tình. Mọi người, đều lộ ra so sánh có kiên nhẫn, đại đa số người, trên mặt đều mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, biểu hiện ra một mảnh hòa khí. Mà càng là như thế, Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người lại càng là trong lòng trầm trọng. Tại điển lễ trước khi, những người càng này là biểu hiện được bình thản, như vậy tại điển lễ bắt đầu về sau, biểu hiện của bọn hắn khả năng sẽ càng kịch liệt. Ai, hôm nay, chỉ sợ là có sóng cồn nổi lên, Uẩn Hoa trưởng thượng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra. Nên làm, chúng ta đã làm, hiện tại, chỉ có chờ đợi, Gia Nguyệt trưởng thượng lắc đầu nói ra. Trước đó, Dược Tông đã phái người cùng U Quang Điện chủ tiếp xúc qua. Mục đích, tất nhiên là hy vọng có thể đạt được U Quang Điện chủ ủng hộ. Nhưng là, Dược Tông cũng không theo U Quang Điện chủ chỗ đó đạt được minh xác tỏ thái độ, cho dù là Dược Tông hướng U Quang Điện chủ đồng ý rất nhiều chỗ tốt. U Quang Điện là Lộc Sinh Hỗn Nguyên nội chiến lực mạnh nhất thế lực, như U Quang Điện chủ có thể chi trì Dược Tông mới tông chủ người chọn lựa, cái kia Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ lực cản dĩ nhiên là hội nhỏ rất nhiều. U Quang Điện chủ đến, cái lúc này, Cực Chiến Đường đường chủ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, một bộ áo đen U Quang Điện chủ liền xuất hiện tại Vô Xương Phong bên trên, ra bây giờ đang ở Gia Nguyệt trưởng thượng chờ tầm mắt của người trong. U Quang Điện chủ, lần này chỉ dẫn theo 2 gã người tu hành đi vào Dược Tông tổng bộ. U Quang Điện chủ, Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người đứng người lên, hướng U Quang Điện chủ chắp tay. 3 vị trưởng thượng tốt, U Quang Điện chủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khách khách khí khí đích hướng Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người chắp tay đáp lễ. Đã là hồi lâu chưa có tới qua Dược Tông, hiện tại Dược Tông tổng bộ, cùng trong ấn tượng ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. U Quang Điện chủ cười nói, xác thực không có quá nhiều biến hóa. U Quang Điện chủ, mời ngồi vào. Gia Nguyệt trưởng thượng cũng vừa cười vừa nói. U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu, là xong đến chỗ ngồi của mình trước khi. 4 phía tất cả thế lực lớn người cầm đầu, cũng nhao nhao cùng U Quang Điện chủ chào hỏi chào. Trưởng thượng, tất cả thế lực lớn lĩnh tụ, đều đã đến đông đủ. Cực Chiến Đường đường chủ lách mình tới, hướng Dược Tông 3 vị trưởng thượng nói ra. Ân, Gia Nguyệt trưởng thượng, Thiên Ảnh Tông lão còn có Uẩn Hoa trưởng thượng, đồng thời nhẹ gật đầu. Trưởng thượng, đã nên đến người đều đến rồi, như vậy điển lễ mà bắt đầu a. Ha ha, chúng ta cũng đều muốn nhanh lên nhìn thấy, lần này các ngươi Dược Tông chỗ tuyển ra tông chủ. U Quang Điện chủ ha ha nở nụ cười một tiếng đạo. Đúng, chúng ta đều rất ngạc nhiên, Dược Tông mới tuyển ra tông chủ, đến tột cùng là hạng gì ưu tú. Ba vị trưởng thượng, nhanh lên mời ra vị tông chủ này người chọn lựa a. Tất cả thế lực lĩnh tụ, đều tiếng cười thúc giục. Chư vị đạo hữu, an tâm một chút chớ vội, Dược Tông mới tông chủ, lập tức sẽ đến Vô Xương Phong, cùng chư vị đạo hữu gặp mặt. Già Nguyệt trưởng thượng nhìn qua mọi người, vừa cười vừa nói. Sau đó, Già Nguyệt trưởng thượng đối với Cực Chiến Đường đường chủ nhẹ gật đầu, Cực Chiến Đường chủ hiểu ý ly khai. Cực Chiến Đường đường chủ tự Vô Xương Phong xuống, đi vào tông chủ phong. Tông chủ, Cực Chiến Đường đường chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn, khom người chào. Cực Chiến Đường chủ, Cảnh Ngôn đáp lại, tông chủ, tham gia điển lễ người đều đến đông đủ, hiện tại mọi người chờ ngươi qua đi. Cực Chiến Đường đường chủ nói ra, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu đáp, tông chủ, Cực Chiến Đường đường chủ nổi lên thoáng một phát ngôn ngữ, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, hôm nay điển lễ, có thể sẽ không thái bình tĩnh. Một hồi, vô luận phát sinh chuyện gì, thì ngươi nhất định phải ẩn nhẫn một ít. Mặc kệ như thế nào, có trưởng thượng đại nhân ở phía trước chống đỡ. Tại chúng ta Dược Tông, những người kia mặc dù tiếp qua phân, cũng không thể trực tiếp ra tay. Cực Chiến Đường đường chủ lúc này đối với Cảnh Ngôn theo như lời, cũng là ba vị trưởng thượng ý tứ. Cảnh Ngôn cười khoát tay áo nói ra, người nói, ta có thể đủ lý giải. Chuyện này, người không cần lo lắng, trưởng thượng nhóm cũng không cần quá lo lắng. Có ít người khả năng cảm thấy Dược Tông dễ khi dễ, bọn hắn hội tin tưởng chính mình sai rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Cực Chiến Đường đường chủ chậm rãi nói ra. Cực Chiến Đường đường chủ thoáng nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn có chút nghe không hiểu Cảnh Ngôn ý tứ. Tốt rồi, đi thôi, chúng ta cũng không thể khiến những đại nhân vật kia chờ quá lâu, bằng không thì bọn hắn muốn nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi. Cảnh Ngôn lại nói một câu, Cảnh Ngôn cùng Cực Chiến Đường đường chủ cùng nhau đi vào Vô Xương Phong, tiến vào trên quảng trường đại nhân vật ánh mắt. U Quang Điện chủ, cùng với tất cả thế lực lĩnh tụ, cơ hồ đồng thời đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Chương 4218, tranh luận, kể cả U Quang Điện chủ ở bên trong những người này, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân. Bọn hắn từng ánh mắt của người rơi vào Cảnh Ngôn trên người lúc, trên mặt biểu lộ lại có chút nhất trí, lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì, Cảnh Ngôn nhìn về phía trên còn quá trẻ rồi. Trẻ tuổi như vậy một gã người tu hành, đúng là có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan cái này hai chủng nghịch thiên tiên đan. Hơn nữa, tại con đường bên trên cũng là đăng nhập tạo cực chi cảnh. U Quang Điện chủ mặc dù trước khi liền từ A Toàn Đại Đế trong miệng biết rõ Cảnh Ngôn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng đương hắn chính thức chứng kiến Cảnh Ngôn, nhưng cảm thấy có chút khó tin. Trưởng thượng, Cảnh Ngôn cất bước tiến lên, trước đối với Dược Tông ba vị trưởng thượng chắp tay. Sau đó, hắn mặt hướng U Quang Điện chủ bọn người, mặt mỉm cười nói, bái kiến chư vị đồng đạo. Tại tu hành trên đường đi, chư vị đều là của ta tiền bối. Về sau, cũng thỉnh chư vị tiền bối có thể đối với ta chỉ điểm nhiều hơn. Đương Cảnh Ngôn nói ra lời nói này lúc, Già Nguyệt trưởng thượng bọn người đều âm thầm gật đầu. Cảnh Ngôn tại đối mặt U Quang Điện chủ bọn người chỗ biểu hiện ra ngoài tư thái, khi bọn hắn xem ra là phi thường vừa vặn. Khiêm tốn ở bên trong, không mất phong phạm. Ha ha, U Quang Điện chủ híp mắt, trong miệng cười khẽ. Những người khác, cũng đều một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn qua Cảnh Ngôn, bọn hắn đều không có lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói chuyện. Cảnh Ngôn tông chủ, hôm nay, đi vào chúng ta Dược Tông tổng bộ leo lên cái này tòa Vô Xương Phong, đều là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong trụ cột. Hiện tại, ta đến vì ngươi giới thiệu, về sau ngươi tựu là Dược Tông tông chủ, tất nhiên cũng là muốn cùng ở đây chúng đạo hữu liên hệ. Già Nguyệt trưởng thượng đứng người lên, cao giọng nói ra. Đa tạ Già Nguyệt trưởng thượng, Cảnh Ngôn nói ra, vị này, là U Quang Điện chủ. U Quang Điện chủ, là chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên U Quang Điện lĩnh tụ, là một sáu duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Đồng thời cũng là hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong thực lực mạnh nhất người tu hành. Vị này chính là Song Long Đế Quốc Đế Vương, Song Long Đại Đế. Song Long Đế Quốc tại chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, được công nhận mạnh nhất đế quốc. Song Long Đại Đế bản thân, cũng là một vị thực lực mạnh mẽ tuyệt đối năm duy tạo cực chi cảnh cường giả. Già Nguyệt trưởng thượng, hướng Cảnh Ngôn từng cái giới thiệu hôm nay trình diện đại nhân vật. Kỳ thật chính thức đỉnh tiêm nhân vật cũng không nhiều, cũng tự hơn 10 người bộ dạng. Tận tất cả đều là trung duy tạo cực chi cảnh cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Mà Già Nguyệt trưởng thượng mỗi giới thiệu một người, Cảnh Ngôn đều khách khách khí khí đích hướng đối phương chắp tay chào hỏi, cũng sẽ nhớ hạ thân phận của đối phương tin tức các loại. Chư vị, đây chính là chúng ta Dược Tông tân nhiệm tông chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tông chủ, là chúng ta Dược Tông tổ sư Ngụ Vu Dược Thần đệ tử. Giao Nguyệt trưởng thượng lại hướng mọi người giới thiệu Cảnh Ngôn, cũng cường điệu Cảnh Ngôn là Ngũ Vu Dược Thần đệ tử. Giao Nguyệt trưởng thượng, đương Giao Nguyệt trưởng thượng nói xong thượng diện một câu về sau, trong tràng có người mở miệng kêu một tiếng. Nói chuyện, là An Hòa Thương Hội Tổng Hội trưởng An Hòa Đại Đế, hắn tu vi đạt tới năm duy tạo cực chi cảnh. An Hòa Đại Đế nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta đều rất rõ ràng, Ngũ Vu Dược Thần đã là vẫn lạc đã lâu rồi. Mà dùng Cảnh Ngôn niên kỷ, tự là không thể nào có cơ hội nhìn thấy Ngũ Vu Dược Thần. Cho nên, ta có chút không biết rõ, vì sao ngươi nói Cảnh Ngôn là Ngũ Vu Dược Thần đệ tử. Đúng vậy, Cảnh Ngôn căn bản không có khả năng bái kiến Ngũ Vu Dược Thần. Liền Ngũ Vu Dược Thần mặt đều khó có khả năng nhìn thấy, lại đàm gì là Ngũ Vu Dược Thần đệ tử. Ngũ Vu Dược Thần, biết rõ chính mình có Cảnh Ngôn người đệ tử này sao? Lại một người gật đầu nói đạo, Dược Tông Tông chủ đặc thù tính, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này liên quan đến không chỉ có riêng là Dược Tông, cũng liên quan đến toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Dược Tông Tông chủ người chọn lựa, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, không được phép một tia qua loa chủ quan. Song Long Đại Đế biểu lộ nghiêm túc nói ra, U Quang Điện chủ thì là liên tục gật đầu, hắn không có lên tiếng nói chuyện, nhưng ở Song Long Đại Đế bọn người phát biểu cái nhìn lúc, hắn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ha ha, Giao Nguyệt trưởng thượng cười nói, Cảnh Ngôn Tông chủ mặc dù chưa thấy qua Dược Tông tổ sư, nhưng Cảnh Ngôn Tông chủ đã nhận được ta Dược Tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần truyền thừa. Đã nhận được truyền thừa, cái kia dĩ nhiên là Ngũ Vu Dược Thần đệ tử. Chúng ta Dược Tông cao thấp, đều nhận đồng Cảnh Ngôn Tông chủ thân phận. Dược Tông cao thấp, cũng đều tán thành Cảnh Ngôn thành vi tông chủ của chúng ta. Uẩn Hoa trưởng thượng lên tiếng nói ra, chúng ta cho rằng, Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, đối với Dược Tông phát triển có lợi, đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên lớn mạnh có lợi. Thiên Ảnh Tông lão ngưng mắt nói ra, Trước Thiên Ảnh Tông lão là chủ trương xử tử Cảnh Ngôn, bất quá hiện tại Thiên Ảnh Tông lão, hiển nhiên đã không phải lúc ban đầu nghĩ cách, hắn cũng toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Ba vị trưởng thượng đều tán thành Cảnh Ngôn, cái này đủ để nói rõ, Cảnh Ngôn tiểu hữu xác thực là tự nhiên mình chỗ độc đáo. Mà ta hôm nay nhìn thấy Cảnh Ngôn tiểu hữu, cũng hiểu được hắn tiền đồ vô lượng. U Quang Điện chủ lên tiếng, hắn nhìn Cảnh Ngôn. Thoáng dừng lại về sau, hắn tiếp tục nói, bất quá Dược Tông tông chủ vị trí này quá mức trọng yếu. Cảnh Ngôn tiểu hữu, đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên thời gian dù sao còn rất ngắn. Mặc dù hắn có đảm nhiệm Dược Tông tông chủ năng lực, cũng không nên nóng vội. Theo ta thấy, không bằng để sau hãy nói. U Quang Điện chủ lời nói này mặt ngoài khách khí, nhưng nói gần nói xa, đã là đem Cảnh Ngôn coi như tiểu bối rồi. Điện chủ nói, rất có đạo lý. Hãy để cho vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu, nhiều tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong đợi một thời gian ngắn. Cũng tốt để cho chúng ta càng nhiều nữa hiểu rõ hắn. Một vị Hỗn Nguyên Đại Đế đi theo U Quang Điện chủ nói ra. Kỳ thật ta nhận vi, Cảnh Ngôn cái này ngoại nhân, căn bản cũng không có tư cách trở thành Dược Tông tông chủ. Dược Tông mặc dù muốn chọn ra tông chủ, ít nhất cũng có thể theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong tuyển, mà không phải theo mặt khác Hỗn Nguyên không gian tùy tiện chọn một người. Song Long Đại Đế cao giọng nói ra, chẳng lẽ chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên tựu không có ai sao? Song Long Đại Đế lại bổ sung một câu. Giao Nguyệt trưởng thượng nhìn Song Long Đại Đế, trên mặt dáng tươi cười như trước, nhưng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, đã có nồng đậm không vui. Tuyển Dược Tông tông chủ, bản chính là chúng ta Dược Tông chuyện của mình. Hôm nay thỉnh mọi người tới, là làm một cái chứng kiến. Chư vị đối với Cảnh Ngôn tông chủ rất hiểu rõ không nhiều lắm không sao, chúng ta Dược Tông đối với Cảnh Ngôn tông chủ có đầy đủ rất hiểu rõ liền đã đủ rồi. Thiên Ảnh Tông lão hừ nhẹ một tiếng nói ra, Thiên Ảnh Tông lão lời ấy sai rồi, tuyển Dược Tông tông chủ. Như thế nào hội chỉ là Dược Tông bên trong sự tình đâu? Trước kia chúng ta Hỗn Nguyên chi chủ Lộc Sinh Đại Đế vẫn còn thời điểm, Dược Tông tông chủ người chọn lựa đều phải đi qua Lộc Sinh Đại Đế khảo nghiệm mới có thể đảm nhiệm. An Hòa Đại Đế lắc đầu nói ra, mặc dù hiện tại Lộc Sinh Đại Đế không thấy bóng dáng thật lâu, nhưng cái này quy củ cũng không thể cứ như vậy hư mất. Chư vị, các ngươi nói có đúng hay không? An Hòa Đại Đế nhìn về phía những người khác đạo, đúng rồi, cái này tông chủ người chọn lựa gây chuyện không tốt. Là xảy ra vấn đề lớn. Trước khi cái kia biên rũ, không phải là Dược Tông bên trong tuyển ra đến tông chủ. Ta muốn, mấy vị trưởng thượng cũng phải thừa nhận, biên rũ cũng không phải một cái hợp cách tông chủ a. Một người cao giọng vừa cười vừa nói, chương 4219, hắn không xứng. Giao Nguyệt trưởng thượng chờ Dược Tông nhân viên, sắc mặt lập tức đều trầm xuống. Dược Tông trước nhậm tông chủ biên rũ, xác thực là cho Dược Tông đã mang đến thật lớn phiền toái. Biên rũ cũng xác thực là Dược Tông bên trong đẩy ra tông chủ. Có thể Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người tuyệt đối thật không ngờ chính là, Biên Dũ lại hội phản bội chạy trốn mà ra. Có thể nói, Biên Dũ sự tình thủy chung là Dược Tông tâm bệnh. hiện tại Cảnh Ngôn nhậm chức Dược Tông tông chủ điển lễ bên trên, lại có người cầm biên rũ sự kiện kia đi ra nói, Già Nguyệt trưởng thượng bọn người tự nhiên là cực độ không thoải mái. Ha ha, biên rũ chạy ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên về sau, chẳng phải đi đến cái này Cảnh Ngôn chỗ Hỗn Nguyên cương vực sao? Ta hiện tại cũng hoài nghi, Cảnh Ngôn đạt được tiên niết đan luyện chế chi pháp, tựu là biên rũ chảy ra. Ba vị trưởng thượng, biên rũ chỗ mang đến tổn thất, không chỉ có riêng là Dược Tông, mà là cả Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Hiện tại chúng ta yêu cầu Dược Tông tại mới tông chủ người chọn lựa bên trên càng thêm thận trọng, chẳng lẽ là không có đạo lý sao? Nói chuyện người này, là La Hầu Điện Điện Chủ, tên là La Hầu Đại Đế. Người này, cũng là Hỗn Nguyên chi chủ Lộc Sinh Đại Đế dưới chướng nhân viên, hơn nữa là Lộc Sinh Đại Đế dòng chính. Lộc Sinh Đại Đế không tại về sau, U Quang Điện Chủ muốn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, vị này La Hầu Điện Chủ là hắn lớn nhất lực cản một trong. La Hầu Điện Chủ không tiếc cùng U Quang Điện Chủ vạch mặt, cũng không đồng ý U Quang Điện Chủ khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Bất quá, tại Dược Tông tân nhiệm tông chủ vấn đề này bên trên, La Hầu Điện Chủ ngược lại là cùng U Quang Điện Chủ ý kiến giống nhau. La Hầu Điện Chủ cũng không muốn Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tân nhiệm tông chủ, hắn cử động lần này ngược lại không có quá nhiều tư tâm, chỉ là không tín nhiệm Cảnh Ngôn, hơn nữa cảm thấy Cảnh Ngôn thực lực quá thấp, không có tư cách đảm nhiệm Dược Tông tông chủ vị. La Hầu Điện Chủ, biên rũ, xác thực là chúng ta Dược Tông phạm phải một sai lầm. Bất quá, chúng ta không thể cầm biên rũ cùng Cảnh Ngôn đối lập. Về phần tiên niết đan luyện chế chi pháp, Cảnh Ngôn cũng không phải theo biên rũ trong tay đoạt được. Biên rũ cũng sẽ không luyện chế tịch phàm đan, mà Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan. Giao Nguyệt trưởng thượng tại nhẹ hít vào một hơi về sau, hướng La Hầu Điện Chủ nói ra. Lời nói này, cũng là đối với ở đây mặt khác mọi người nói. Trưởng thượng, Cảnh Ngôn thật có thể luyện chế tịch phàm đan. U Quang Điện Chủ đột nhiên dò hỏi, mặc dù trên cơ bản đã xác định cái này thứ nhất tin tức, nhưng việc này hay là làm cho người khó có thể tin. U Quang Điện Chủ bọn người cũng hoài nghi, Cảnh Ngôn luyện chế ra đến tịch phàm đan, đến cùng là đúng hay không chính thức tịch phàm đan. Có lẽ, chỉ là cùng tịch phàm đan cùng loại tiên đan đâu. Dù sao, tại toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong, cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua tịch phàm đan rồi. Trong bọn họ có rất nhiều người, thậm chí đều không có thấy tận mắt qua tịch phàm đan. Dưới loại tình huống này, nếu là có cùng tịch phàm đan cùng loại tiên đan, thật đúng là có khả năng đã lừa gạt rất nhiều người. Cảnh Ngôn tông chủ tự nhiên là có thể luyện chế tịch phàm đan, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, tịch phàm đan, Hỗn Nguyên bốn đan đứng đầu, toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong mạnh nhất tiên đan. Đối với cái này đan, ta một mực đều rất ngạc nhiên. Ta thường thường cảm khái, như tịch phàm đan như vậy tiên đan lại hội thất truyền. Thật sự là không nghĩ tới, hiện tại lại có người có thể đủ luyện chế tịch phàm đan. Cảnh Ngôn tiểu hữu, không biết ngươi phải chăng có thể đem tự luyện chế tịch phàm đan, lấy ra cho ta xem một chút, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem. An Hòa Thương Hội Tổng Hội trưởng An Hòa Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn mắt hí nhìn An Hòa Đại Đế, tự có thể khá, đã An Hòa Đại Đế ngươi muốn nhìn một chút ta luyện chế tịch phàm đan, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem là. Cảnh Ngôn mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp ném cho cách đó không xa An Hòa Đại Đế. An Hòa Đại Đế tiếp nhận bình ngọc, hai mắt lại nhìn Cảnh Ngôn liếc. U Quang Điện Chủ bọn người, lúc này đều nhìn về An Hòa Đại Đế trong tay bình ngọc. Cái này Vô Xương Phong bên trên hào khí, tại lúc này, lại có rõ ràng biến hóa. Những người này chú ý lực, đều đã có ngắn ngủi chuyển di. Mọi người, đều muốn xác định Cảnh Ngôn lấy ra đan dược, đến cùng phải hay không chính thức tịch phàm đan. An Hòa Đại Đế mở ra bình ngọc, đem bên trong tịch phàm đan lấy ra. Rất nhanh, hắn liền ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt gắt gao là chằm chằm vào trong tay đan dược. U Quang Điện Chủ bọn người cũng là nhìn không chuyển mắt, những đại nhân vật này nếu không là ỷ vào thân phận mình, khả năng cũng đã gom lại An Hòa Đại Đế bên người cẩn thận xem xét rồi. An Hòa Hội trưởng, cho chúng ta cũng nhìn xem. Tại An Hòa Đại Đế chằm chằm vào tịch phàm đan nhìn sau khi, U Quang Điện Chủ lên tiếng nói ra. An Hòa Đại Đế cái này mới thanh tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình. Rồi sau đó, giống như là có chút không bỏ, đem tịch phàm đan đưa cho U Quang Điện Chủ. U Quang Điện Chủ vừa tiếp xúc với qua tịch phàm đan, lập tức tự xác định, đây mới thực là tịch phàm đan. Hắn lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, trong đầu suy nghĩ rất nhanh cuốn. Tại U Quang Điện Chủ về sau, La Hầu Điện Chủ bọn người cũng đều xem xét tịch phàm đan. Chư vị đạo hữu, các ngươi đối với tịch phàm đan còn có điều hoài nghi sao? Các ngươi chỗ đã thấy, là tịch phàm đan a? Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, cái này khỏa tiên đan, là tịch phàm đan đúng vậy. Hơn nữa, luyện chế ra đến thời gian còn không dài. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu xác thực là có thể luyện chế tịch phàm đan. U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu nói ra, Vô Song đại đế bọn người, thì là âm thầm liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau ánh mắt có một ít trao đổi. Hiện tại trên cơ bản xác định Cảnh Ngôn có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan, vậy thì càng không thể đơn giản lại để cho Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ rồi. Cảnh Ngôn là Lộc Sinh Hỗn Nguyên, mà không có lẽ chỉ thuộc về Dược Tông. Đã nhận được Cảnh Ngôn, chẳng khác nào đã nhận được tịch phàm đan cùng tiên niết đan cái này hai chủng nghịch thiên tiên đan. Ba vị trưởng thượng, ta không đồng ý Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Trong tràng, một giọng nói vang lên, nói những lời này người, là Quang Lộc Đế Quốc Đế Vương, Quang Lộc Đại Đế. Quang Lộc Đại Đế mặc ám kim sắc trường bào, dáng người cao gầy, là một gã nam duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Người này thực lực, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, hẳn là có thể xếp hạng top 10 ở trong. Hắn lúc này nói ra những lời này thái độ, dị thường kiên quyết, ngữ khí bất thiện. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt đều không thấy hướng Cảnh Ngôn, đây là bỏ qua Cảnh Ngôn ý tứ. Quang Lộc Đại Đế, vì sao? Gia Nguyệt trưởng thượng ngưng lông mày nhìn về phía đối phương hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không xứng. Hắn, không có tư cách này, đảm nhiệm Dược Tông Tông chủ vị. Mặc dù hắn có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan, nhưng xa xa không đủ để đảm nhiệm Dược Tông Tông chủ trọng yếu như vậy chức vị. Dược Tông Tông chủ bực này thân phận người, không chỉ có riêng cần biết luyện chế một ít đan dược. Hắn một cái nho nhỏ một duy tạo cực chi cảnh người tu hành, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Quang Lộc Đại Đế khoát tay lắc đầu nói ra, Quang Lộc huynh nói không tệ, Cảnh Ngôn võ đạo thực lực quá thấp. Song Long Đại Đế trọng trọng gật đầu đạo, Dược Tông Tông chủ, chỉ có một duy tạo cực cảnh giới, đây không phải chê cười sao? Nếu để cho hắn chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược cơ cấu, ngược lại là còn nói qua được đi. Về phần Dược Tông Tông chủ, hiển nhiên là không ổn. An Hòa Đại Đế tiếng cười nói ra,